Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô ta quan trọng đến như vậy sao? Người phụ nữ không muốn tin. Lê Mạn Nhụ được sống nơi đây sao? Kinh Tử Sầm cho phép sao? Anh không gần nữ sắc đến mức khiến người khác tức lột ruột cơ mà. Sự im lặng của quản gia chính là câu trả lời tốt nhất. Ngọc Tịnh thì nhìn quản gia, cây nhọn khắp người cô ta đều bị phá vỡ, cả trái tim rời thục xuống đáy vực. Trong con người xinh đẹp và lạnh giá, đầy vẻ không dám tin và không cảm động. Mà lúc này, trong phòng khách của biệt thự, Lê Mạn Nhu dùng máy riêng bấm số của Kinh Tử Sâm. Cô ngồi xuống sofa. Kinh Tử Sâm, tôi cảnh cáo anh. Anh ở bên ngoài chơi bời sau cũng được, nhưng hoa cỏ của anh có thể đừng đến tìm tôi có được không? Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của tôi. Tôi có thể làm trái với thỏa thuận đấy nha. Nếu ngày nào đó tôi đi dạo với trai trẻ trên đường, rồi tình cờ bị phóng viên chụp được, danh dự nhà họ Kinh bị ảnh hưởng, đừng trách tôi. Anh không thể chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn được. Dứt lời, cô cúp máy cái rụp. Tập đoàn Kinh Thị, trong phòng làm việc của tổng giám đốc Hoa Đệ mà đơn giản, người đàn ông mặc áo vest ngơ ngác không hiểu chuyện. Mặc Tử Văn đi vào phòng làm việc. Tổng giám đốc, việc anh bảo tôi điều tra. Kinh Tử Sầm giơ tay lên. Sau đó cầm máy cá nhân của mình gọi vào số của quản gia thấp giọng hỏi. Ai đến nhà vậy? Cậu Kinh à, Ngọc Tổng vừa đến. Mì tầm của Kinh Tử Sầm khẽ giật, cất giọng bình tĩnh dặn dò. Lập tức thiết kế lại hệ thống an ninh, sau này không cho phép xe cô ta qua cửa, cả cô ta cũng không được vào trong. Vâng ạ. Kinh Tử Sầm đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn về phía Mạc Tử Văn. Cậu nói đi. Mạc Tử Văn cung kính báo cáo. Xin lỗi tổng giám đốc, không thể điều tra ra mợ chủ có liên quan gì tới Đinh Hoàng Viễn. Hai người dường như không hề quen biết, không xuất hiện cùng nhau. Thế thì thật kỳ lạ. Đêm đấy, trong bữa tiệc sinh nhật của Hàn Thiên Di, ánh mắt của Lê Mạn Nhụ nhìn Đinh Hoàng Viễn hoàn toàn không giống người xa lạ. Kinh Tử Sầm rơi vào im lặng. Mặt Tử Văn lại báo cáo quan hệ giữa cô ấy và em mà cũng không xác định được. Rồi cả chuyện anh nghi ngờ cô ấy chính là em mà tạm thời chưa có chứng cứ cụ thể. Việc điều tra dường như uổng công vô ích. Kinh Tử Sầm không lên tiếng, nhưng anh khẳng định Lê Mạn Nhụ từng động tay động chân gì, bởi vì mọi thứ sạch sẽ đến mức không bình thường. Vậy cậu giúp tôi điều tra quan hệ giữa cô ta và Hàn Thiên Di thế nào? Kinh Tử Sầm đột nhiên nghĩ ra. Đúng rồi, còn người đàn ông tên Lâm Vĩnh Thụy ở thôn Đồng Mai nữa. Mọi chủ viết chữa bệnh, cô ấy chữa khỏi bệnh nặng cho ông nội của cô chủ hàng. Vì thế, cô chủ hàng rất sùng bái cô ấy, một lòng muốn bái mời chủ làm thầy. Nghe người trong thôn nói, cô hàng lái xe sang trọng đến thôn làm phiền mời chủ hơn nửa năm, mời chủ mới đồng ý kết bạn với cô ấy. Nghe thấy điều này khiến Kinh Tử Sầm hơi bất ngờ. Mạc Tử Văn lại báo cáo tiếp. Còn về Lâm Vĩnh Thụy, năm nay anh ta mới 20 tuổi, là đồ đệ mời chủ thu nhận. 15 tuổi đi theo cô ấy, bây giờ là bác sĩ trong thôn, là một người không màng danh lợi, một đồng nghiên cứu chữa bệnh cho trẻ em, bình thường rất hòa đồng khi ở chung với Minh Chiết và Bảo Ngọc. Mạc Tử Văn làm việc rất chu đáo, nhưng Kinh Tử Sầm như gặp phải lực cản trước nay chưa từng có, đáy mắt anh đen như đồng sâu không đáy. Người phụ nữ ở bên cạnh anh nhất định phải nắm rõ như lòng bàn tay, không thể để cô trở thành bom hẹn giờ. Cậu giúp tôi liên lạc với Hàn Thiên Di, tôi muốn gặp cô ta. Vâng. 10 phút sau, trong quán cà phê dưới tập đoàn Kinh Thị, Hàn Thiên Di ngậm ống hút uống cà phê, nhìn chằm chằm người đàn ông khoanh tay trước ngực ngồi đối diện. Đây là khuôn mặt đẹp trai, khiến cả người lẫn thần đều căm phẫn. Thật sự vô cùng đẹp. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, một người cao ngạo lạnh lùng, một người lộ ra vẻ mê trai vô tội vạ. Tôi không biết cô ấy và em ma có quan hệ thế nào. Dù hôm nay anh có hỏi 10.000 lần, tôi cũng trả lời như vậy thôi. Hàn Thiên Di bị anh nhìn chằm chằm thì hơi sợ hãi. Đôi môi hồng nhà ông hút ra lại thở dài. Lúc này điện thoại vang đến, cô vừa lấy điện thoại vừa nói. Tôi hẹn bạn tập yoga. Không thể trì hoãn được đâu. Cầm túi sách lại đứng lên. Hôm nay anh có giết tôi, câu trả lời vẫn là như vậy. Nói chưa dứt câu, quay ra chạy biến như một làn khói. Để lại Kinh Tử Sầm đang tập trung suy nghĩ. Xem ra, hôm nay tìm cô ấy là sai lầm, là lãng phí thời gian. Đồng thời, anh càng hiếu kỳ về Lê Mạn Nhu. Rốt cuộc, cô có ma lực thế nào lại khiến Thiên Kim chủ tịch thành phố giữ bí mật tuyệt đối cho cô? Lúc này, xe Ngọc Tịnh thì quay về Vịnh Vĩ Thúy. Cô ta muốn lái vào nhưng bị ngăn cản. Tôi bị rớt một chiếc bông tai. Cô ta nhìn vào cửa sổ lạnh lùng nói. Để tôi vào tìm. Xin lỗi Ngọc Tổng. Bảo vệ lại từ chối. Cậu Kinh đã dặn. Không được gọi cho phép thì cô không thể bước vào Vịnh Vĩ Thúy dù chỉ nửa bước. Ngọc Tịnh thì đã hiểu ra ngay. Vừa xong chuyện là người phụ nữ kia đã gọi điện thoại cho Kinh Tử Sầm để cáo trạng ngay. Cho nên giờ phút này, Ngọc Tịnh thì đột nhiên rất rõ vị trí của Lê Mạn Nhu trong lòng Kinh Tử Sâm. Cho dù cô ta không muốn tin, cũng buộc phải tin. Nhìn căn biệt thự to đẹp trong sân, nghĩ đến dáng vẻ thản nhiên bưng trà gừng của người phụ nữ kia, cô ta rất ngưỡng mộ. Ngọc Tịnh thì không xông thẳng vào Vịnh Vĩ Thúy, chỉ vì một chiếc khuyên tai, bởi vì rõ ràng làm như vậy chỉ khiến bản thân thêm xấu hổ. Trong phòng khách của biệt thự, Lê Mạn Nhu đang chơi cờ vậy cùng Minh Triết và Bảo Ngọc. Mẹ ơi, khi nào mới có thể gặp được Diệu Hàm vậy? Mẹ ơi, chúng ta còn trở về thôn Đông Mai không? Đương nhiên là có rồi. Khóe môi của Lê Mạn Nhu khẽ nhếch lên. Nhưng chiều nay vẫn phải đến một nơi với bà. Đợi bà xong việc trở về, chúng ta cùng đi. Phải rồi, bà nói đã sắp xếp trường mẫu giáo tốt nhất Ninh Hải cho chúng ta. Bảo Ngọc mong đợi hỏi. Ở đó có cô Nhật Hà tuyệt trần nhất đời không ạ? Ở đó không có cô Nhật Hà, nhưng các thầy cô nơi đó cũng sẽ yêu thương các con giống như cô Nhật Hà vậy. Chỉ cần các con ngoan ngoãn nghe lời thì các con chính là bảo bối mà thầy cô yêu quý nhất. Chúng con nhất định sẽ ngoan ngoãn ạ. Nói chuyện với bọn trẻ một lúc, chơi ba quán cờ vây, thêm chủ đưa bọn trẻ lên tầng chơi khu vui chơi. Lê Mạn Nhu nhìn thấy trên mặt của quản gia lộ ra nụ cười vui mừng, cô mỉm cười hùa theo. Quản gia nói, mời chủ à, nơi này trước đây chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Hy vọng sự xuất hiện của bọn trẻ không làm quấy nhiễu sự yên tĩnh này. Tất nhiên là không rồi. Quản gia mặt mày hiền từ. Chúng tôi đều rất thích cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc. Quản gia Thẩm à, anh ngồi đi. Lê Mạn Nhu nhường chỗ cho anh ta. Quản gia hơi ngạc nhiên, còn cô đã dịu dàng nói. Ngồi đi, tôi muốn hỏi thăm chút chuyện từ anh. Sau đó, rót cho anh ta một tách trà. Tôi đã gọi điện thoại cho Kinh Tử Sầm. Anh ấy nói, chiều nay sẽ đưa tôi đi gặp mẹ anh ấy. Bảo tôi tìm hiểu trước tình hình của mẹ anh ấy từ anh. Quản gia hiểu tính tình của cậu Kinh, anh không hề đùa giỡn với chuyện tình cảm. Bất kể cậu Kinh kết hôn với cô Lê vì lý do gì, cũng không ảnh hưởng đến việc họ sẽ nắm tay nhau sống hết một đời. Vì vậy, quản gia không hề giấu giếm. Anh ta nói rõ đầu đuôi ngọn ngành. 21 năm trước, cũng chính là năm cậu Kinh 17 tuổi, căn nhà cũ của nhà họ Kinh xảy ra một trận hỏa hoạn. Mẹ cậu ấy... Khoan đã! Lê Mạn Nhu đặc biệt nhạy bén. 21 năm trước, Kinh Tử Sầm 17 tuổi, vậy hiện giờ anh ấy bao nhiêu tuổi? 38 tuổi. Trời đất! Lê Mạn Nhu lập tức ngây ngốc. Anh ấy lớn hơn tôi tận một con giáp hả? Quản gia lại bối rối. Cô ấy không biết chuyện này sao? Thôi, không sao đâu. Cô nhanh chóng tiêu hóa thông tin. Anh nói tiếp đi, tôi sẽ không ngắt lời nữa. Xin lỗi. Năm đó, nhà họ Kình xảy ra trận hỏa hoạn, ngọn lửa vô cùng hung dữ. Mẹ của cậu Kình bị mắc kẹt trong biển lửa, không ai dám xông vào. Là cậu Kình đều chết xông vào cứu. Phải mất nửa tiếng đồng hồ thì mới ra được. Lê Mạn Nhu nghe, trái tim cũng treo lơ lửng, được như thế cũng là mạng lớn. Tuy bà Kình đã nhặt về mạng sống, lại bị bỏng cực kỳ nghiêm trọng. Mấy năm gần đây, dây thanh quản mới hồi phục lại bình thường, nhưng phần lớn da trên người đều quấn bằng gạc trắng, không ai biết dáng vẻ thật sự, cho nên bà ấy quanh nằm đều mặc quần áo dài tay, tổn thương thể xác cộng với tổn thương tinh thần, khiến tính cách của bà ấy cực kỳ cổ quái. Lê Mạn Nhu suy tư hỏi, trận quả quạng đó là tai nạn thôi sao? Chuyện này có thể nói được không? Đây là điều cấm kỵ không thể nhắc đến của nhà họ Kinh. Quản gia hơi do dự, bởi vì anh ta không chắc chắn cậu Kinh có muốn giấu không. Nhưng đây Mạn Nhu đã biết được đáp án từ ánh mắt anh ta, cũng nhìn ra được hoàn cảnh của anh ta. Quản gia Thẩm, quan hệ giữa Kinh Tử Song và mẹ anh ấy thế nào? Cô khôn khéo đổi chủ đề. Không nói đến chuyện cưới sinh còn đỡ, quản gia trả lời thành thật. Hãy nhắc đến chuyện cưới sinh lại ầm ĩ. Cậu Kinh rất quan tâm đến mẹ mình, dù sao cậu ấy cũng không còn người thân nào nữa. Anh ấy sợ kết hôn mà. Ba anh ấy thì sao? Cô đã từng lên mạng tra, nhưng tất cả tư liệu đều bị xóa sạch. Chắc không phải là sợ kết hôn đâu, dù sao cậu ấy cũng đã kết hôn rồi còn gì. Quản gia nói, ba cậu ấy qua đời. Mời chủ, cậu Kinh cực kỳ coi trọng tình thân, vì cậu ấy vẫn thật lòng yêu thương cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc. Mặc dù, anh cứ nói đi, không sao đâu. Mặc dù mợ chủ với cậu ấy không có nền tảng tình cảm, nhưng tôi tin hai người có thể trở thành gia đình tốt nhất. Quản gia Thẩm nói từ tận đáy lòng. Cậu Kình chưa từng yêu ai, chưa bao giờ đưa cô gái nào trở về nhà. Cậu ấy có thể chú trọng sự nghiệp hơn, không biết những kỹ năng về chuyện tình cảm, nhưng cậu ấy chắc chắn là người đàn ông xứng đáng để giao phó cả đời. Tôi với anh ấy chỉ là hôn nhân trên hợp đồng thôi. Lê Mạn Nhu em mỉm cười nói. Tất cả là vì bọn trẻ. Nhưng mà không có thời hạn ly hôn không phải sao? Quản gia nói. Trong lòng tôi, mợ chủ là mợ Kinh. Mợ chủ là liều thuốc của cậu chủ, có thể chữa khỏi bệnh dạ dày của cậu chủ. Đối mặt với ánh mắt chờ đợi của quản gia, Lê Mạn Nhu không nhịn được nở nụ cười nhạt. Cảm ơn anh đã nói với tôi về chuyện này. Chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên, chủ yếu là bọn trẻ có thể khỏe mạnh trưởng thành. Vậy nếu không cần chuyện gì khác, tôi làm việc trước đây. Cô gật đầu, quản gia xoay người rời đi. Chẳng bao lâu sau, điện thoại reo lên, Lê Mạn Nhu lấy ra xem, thì ra là Hàn Thiên Di gọi đến. Cô bắt máy, có chuyện gì đấy? Bạn học Mạn Nhu à, mình muốn mời bạn uống ly cà phê tán gẫu. Bạn có thời gian không? Giọng nói như chuồng bạc của cô gái truyền tới, dường như lúc nào quái cũng vui vẻ, không biết vui vì điều gì. Không có thời gian. Đừng như vậy mà. Cô ấy lại chuyển chủ đề, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Chồng của cậu vừa tìm tớ đấy, cậu có biết anh ta tìm tớ để làm gì không? Là chuyện liên quan đến cậu, nếu muốn biết thì đến địa điểm tớ gửi đi, tớ đợi cậu đấy. Ban đầu, Lê Mạn Nhu hơi sửng sốt, nhưng nghĩ kỹ lại, chút tò mò trong lòng đã tắt ngấm. Đi thì sao? Cũng đã hỏi rồi, hơn nữa, tìm Hàn Thiên Di có thể hỏi được gì? Hôm nay cô ấy không muốn ra ngoài, buổi chiều còn một thử thách, phải gặp bà mẹ chồng thoát chết trong gang tấc, tính tình cổ quái kia. Vậy nên cô thay quần áo, đợi Kinh Tử Sâm đi làm về. Nghĩ tới tuổi tác của Kinh Tử Sâm, trong lòng Lê Mạn Nhu cảm thấy hơi lớn cấn, hơn nhau những 12 tuổi cơ mà. Dựa vào sắc đẹp và trí thông minh của cô, dù thế nào cũng phải tìm một chàng trai trẻ. Không ngờ lại đăng ký kết hôn với một ông chú, thật sự không dám nghĩ. Nửa tiếng sau, điện thoại lại lần nữa reo lên, vẫn là Hàn Thiên Di gọi tới. Lê Mạn Nhu lại mỉm cười mà bắt máy. Nói nào? Cậu bị kẹt xe hả? Cô ta hỏi, cậu đâu rồi? Ở nhà sao mà kẹt xe được? Lê Mạn Nhu ngồi trên sofa trước cửa sổ phòng làm việc của Kinh Tử Sầm để tắm nắng. Cậu nói đi, anh ấy tìm cậu hỏi những gì? Cậu không sợ tớ tiết lộ thân phận của cậu sao? Cậu đã thừa nhận thân phận của tớ chứ? Giọng điệu của Lê Mạn Nhu đang nhẹ nhàng. Hàn Thiên Di à, nếu cậu còn dám vạch áo của tớ, thì tớ sẽ quay trở lại thái độ của nửa năm trước đối với cậu. Đừng nghĩ sẽ được làm bạn nữa. Đừng mà. Cô gái đầu bên kia lại gọi. Tớ biết cậu không muốn quá thân cận với hai giới chính trị và kinh doanh, nhưng cậu cũng kết hôn với Kinh Tử Sâm mà. Vậy nên tớ càng phải tránh xa cậu ra. Lê Mạn Nhu bình tĩnh nói. Thôi được, tớ hiểu rồi. Kinh Tử Sâm có thể đang điều tra lai lịch của cậu. Đối phương nghiêm túc nhắc nhở. Tớ không hề nói cậu chính là em ma đâu. Tớ cũng chưa bao giờ thừa nhận mình là em ma. Lê Mạn Nhu đầy nhếch khóe môi. Cứ để anh ta điều tra đi. Tớ đâu phạm pháp đâu. Không có gì đáng để điều tra cả. Thiên gì à? Cảm ơn cậu nhé. Thế là chỉ có mình tớ biết thôi sao? Hàn Thiên gì muốn một câu chắc chắn. Chẳng có gì để thừa nhận cả. Nhớ đấy, muốn tiếp tục làm bạn thì không được vạch áo của tớ. Tuân lệnh. Sau khi cúp máy, trong đôi mắt trong veo của Lê Mạn Nhu thoáng qua vẻ suy nghĩ sâu xa. Kinh Tử Sầm điều tra cô là chuyện sớm muộn. Sao anh có thể giữ một người không rõ lai lịch ở bên cạnh? Sao anh có thể giữ một người không rõ lai lịch gốc gác ở bên cạnh? Hơn nữa còn chung chăn gói. Tại tập đoàn Kinh Thị, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm ngồi trên chiếc ghế được thiết kế riêng, trong đôi mắt thâm thúy lộ vẻ chán nản. Mặt Tử Văn đứng bên cạnh, sắc mặt trở nên trầm trọng. Vừa nãy kiểm tra ra Lê Mạn Nhu đang nói chuyện điện thoại, nhưng không tra ra được đối phương là ai và nội dung là thế nào. Tổng giám đốc, Mặt Tử Văn mạnh dạn khuyên nhủ, anh để một người như vậy ở bên cạnh, liệu có phải là quyết định sai lầm không? Kinh Tử Sầm không trả lời. Mặt Tử Văn lại nói, rõ ràng điện thoại cô ấy được bảo vệ bởi công nghệ tinh vi, không phải là người bình thường. Thủ đoạn sấm chớp của tập đoàn Kinh Thị ở Ninh Hải, không ai là không biết, cho đến nay vẫn chưa có ai Kinh Tử Sầm không tra ra được. Nhưng chuyện của Lê Mạn Nhu, trong lòng Kinh Tử Sầm phải chịu đả kích. Tổng giám đốc, xin lỗi anh, tôi chỉ lo cho anh, lo cho công ty. Mặt Tử Văn nói thật lòng, đôi môi mỏng của Kinh Tử Sầm khẽ mở. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi. Vâng, Mặt Tử Văn tin rằng tổng giám đốc tự có chừng mực, sẽ đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Suốt một buổi chiều, trong đôi mắt quanh năm lạnh lùng của Kinh Tử Sầm có vẻ do dự. Kết hôn hợp đồng với Lê Mạn Nhu có phải là sai lầm không? Rốt cuộc cô ấy là ai đây? Chập tối, chiếc Lamborghini chạy đến Bình Phỉ Thúy. Kinh Tử Sầm ngồi ghế sau, ánh chiều tà ánh lên đường nét quanh, đôi lông mày rậm tuấn tú hơi nhíu lại. Trong đầu lóe lên cái đêm truyền miền với Lê Mạn Nhu vài năm trước, rồi lại lóe lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp bọn trẻ mấy hôm trước. Không chân thực, khiến anh có chút hoảng hốt. Phía trước hơi kẹt xe, nên tốc độ xe không hề nhanh. Trong lúc vô tình đảo mắt, anh nhìn thấy một cặp bà con đang ra khỏi cửa hàng đồ chơi ở bên đường. Cậu bé ôm con robot màu xanh da trời yêu thích không rời tay. Khi người đàn ông bế cậu bé lên, nụ cười trên mặt cậu bé đã khiến anh xúc động sâu sắc. Dừng xe, Kinh Tử Sầm nói với tài xế, đến cửa hàng đồ chơi đấy đi. Tài xế nhanh chóng lái xe tới chỗ bên cạnh cửa hàng. Chưa kịp xuống xe, tổng giám đốc Kinh đã đi về phía cửa hàng đồ chơi. Cửa hàng rất lớn, tổng cộng có 6 tầng, toàn bộ đều bán đồ chơi trẻ em. Kinh Tử Sầm vừa bước vào cửa lớn, nhân viên tư vấn trẻ trung xinh đẹp đã nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Tổng giám đốc Kinh. Robot màu xanh da trời cậu bé kêu vừa mua, còn không? Đôi môi mỏng của Kinh Tử Sầm khẽ mở, mang theo sự kiêu ngạo vốn có. Anh yên lặng và cao xa, lại lạnh nhạt và xa cách. Nhân viên tư vấn lại gật đầu. Có, tôi sẽ lấy cho anh ngay. Trái tim xì mệ, quả thực sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Có màu hồng không? Anh lại bổ sung. Tôi có 2 chiếc. Được. Cô ta xem tin tức. Tổng giám đốc Kinh có 2 đứa con. Không ngờ một người đàn ông cao quý vô ngần cũng có mặt hiền từ. Sau khi thanh toán, nhân viên cửa hàng đưa cho Kinh Tử Sầm bó hoa tươi. Tổng giám đốc Kinh, cửa hàng chúng tôi hôm nay khuyến mãi tròn 1 năm tuổi, mua 2 robot tặng 1 bó hoa tươi, vừa hài có thể tặng cho vợ anh. Kinh Tử Sầm nhìn bó hoa hồng trước mặt, chần chờ vài giây mới vươn tay nhận đấy. Anh vừa đi ra ngoài, dáng vẻ cầm đồ chơi và hoa tươi đã bị phóng viên chụp được. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu rọi Bình Phỉ Thúy, màu vàng ấm áp khiến người ta rõ mắt. Chiếc Lamborghini chạy vào trong sân, dừng lại trước cửa biệt thự. Lê Mạn Nhu thay một bộ đồ màu xanh da trời phối trắng, đứng ở cửa phòng khách. Cô nhìn Kinh Tử Sầm cầm 2 con robot và 1 bó hoa hồng bước xuống xe, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mua quà cho con là bình thường, nhưng anh còn mua hoa tặng cô sao? Kinh Tử Sầm đi về phía cô. Cách ăn mặc có tầng lớp của cô mang đến cho anh cảm giác tươi mới và dịu dàng. Về khiếu thẩm mỹ của cô, năng được khoán đón trong hoàn cảnh nào ăn mặc ra sao, Kinh Tử Sầm khâm phục từ tận đáy lòng. Khi lướt qua người cô, anh thuận thế nhét bó hoa hồng vào trong lòng cô, sau đó đi vào phòng khách mà đầu không thèm ngoảnh lại. Hương hoa hồng nồng nàn sộc vào mũi, Lê Mạn Nhu hoàn hồn lại rồi theo vào phòng khách. Đây là quà tặng cho Minh Triết và Bảo Ngọc. Kinh Tử Sầm đưa robot cho quản gia. Chúng tôi đến Vịnh Minh Hà trước, lát nữa sẽ về, giờ có thể chuẩn bị bữa tối luôn. Vâng, thưa cầu kinh. Kinh Tử Sầm xoay người, ánh mắt dừng trên người phụ nữ đang ôm bó hoa hồng đứng ngay ngốc. Đặt hoa xuống rồi đi thôi. Nói xong, anh sải bước đi về phía cửa. Lê Mạn Nhụ vội vàng đặt hoa hồng xuống bàn, sau đó quay người đi theo. Chiếc xe rời khỏi biệt thự. Trên xe, Lê Mạn Nhụ ngồi cạnh Kinh Tử Sâm. Bởi vì anh không lên tiếng, bầu không khí hơi ngượng ngùng. Cô đành phải ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Trong xe trầm mặc khoảng 5 phút. Rốt cuộc, cô là ai? Kinh Tử Sâm cảm thấy gu thẩm mỹ này chắc chắn không phải mắt nhìn của một thôn trưởng xóa đói giảm nghèo. Lê Mạn Nhụ đảo mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Cô rất bình tĩnh. Anh nên tin tưởng vào phán đoán của mình. Tôi là mẹ của con anh, không thể đe dọa đến anh được. Hai ánh mắt tập trung vào nhau, ánh mắt người phụ nữ trở nên kiên định. Kinh Tử Sầm không truy hỏi nữa, anh sẽ tiếp tục điều tra. Một lát sau, Lê Mạn Nhụ lại lên tiếng. Tôi thật sự không ngờ anh lại lớn hơn tôi tận 12 tuổi đấy. Chẳng trách lại mang đến cho người ta cảm giác trầm ổn như vậy. Phải rồi, anh dưỡng da thế nào vậy? Trông chẳng tương xứng với tuổi gì cả. Bẩm sinh đấy. Người đàn ông đành nhạt mở miệng. Lê Mạn Nhụ không nhìn được mà mỉm cười, đảo mắt tiếp tục thưởng thức phong cảnh ở bên đường. Đúng là tự tin thái quá. Chiếc xe dừng lại trước tòa biệt thự lớn ở Vịnh Minh Hạ. Lê Mạn Nhụ giật mình theo anh xuống xe. Không ngờ Kinh Tử Sầm chủ động nắm tay cô, dắt cô đi vào phòng khách. Vậy hôm nay anh sẽ bảo vệ cô sao? Kinh Tố Ngọc mặc quần áo dài tay, đeo nửa chiếc mặt nạ tinh xảo đang đứng trước sofa. Lê Mạn Nhụ không nhìn ra được cảm xúc của bà ta, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí áp lực rõ ràng rất khác trong phòng khách. Mẹ anh cực kỳ không vui. Mẹ chỉ muốn gặp cô ta, không ngờ con cũng đến. Vậy được, mẹ cho các con thời gian 3 ngày để ly hôn. Kinh Tố Ngọc đi thẳng vào vấn đề, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Mạn Nhụ. Cho dù cô ăn mặc khéo léo thế nào cũng chỉ là một thôn phụ. Cái gì mà kết hôn bí mật tận 7 năm. Chuyện này đưa giới truyền thông chứ không lừa được tôi đâu. Vừa vào nhà chưa kịp chào hỏi đã khuyên họ ly hôn. Lê Mạn Nhụ hiểu ngay tình cảnh hiện tại của mình. Cô không tiếp lời mà nhìn sang người đàn ông vững vàng tựa Thái Sơn ở bên cạnh. Cô đừng nhìn nó. Kinh Tố Ngọc nghiêm nghị bảo. Còn tôi và Ngọc Tình thì mới là cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa. Mặc dù tôi không biết cô mang thai con của con tôi bằng cách nào, tôi cũng chưa chắc nó là con ai. Nhưng tôi nói thẳng đạo trường của tôi ngay từ đầu. Tôi không chấp nhận cô. Nhà họ Kinh sẵn sàng nuôi bọn nhỏ. Chúng tôi sẵn sàng bồi thường chi phí những năm qua cho cô. Kinh Tử Sầm giữ im lặng. Lê Mạn Nhụ không đoán được anh đang nghĩ gì. Tôi không làm chủ được chuyện này đâu. Lê Mạn Nhụ tự trả lời. Phải hỏi con trai bà chứ. Dù sao, anh ấy là người chủ động ngỏ ý kết hôn với tôi mà. Kinh Tố Ngọc chán giọng điều này đến kinh khủng. Đúng là không xem người lớn ra gì. Tôi đang hỏi ý kiến của cô, không hỏi nó. Mẹ, hôn nhân không phải trò đùa. Chất giọng của Kinh Tử Sầm tràn đầy uy nghiêm, trong khi anh không hề tỏ ra giận dữ, khiến người ta tưởng chừng không thể chống cự được. Con đã cân nhắc kỹ càng mới kết hôn. Hôm nay con dẫn cô ấy về là vì muốn nói với mẹ rằng con không thể cưới Ngọc Tịnh Thi. Con à? Kinh Tố Ngọc lên cơn tăng sông, cặp mắt tràn đầy sự khó tin. Con cưới bựa một người phụ nữ về chỉ vì không muốn kết hôn với Tịnh Thi sao? Con không cưới bựa, anh nhấn mạnh. Cô ấy là mẹ ruột của con, không ai thích hợp làm vợ con hơn cô ấy. Kinh Tố Ngọc tức đến mức ôm ngực, giúp việc đàn phần vội vàng chạy tới đỡ bà ta. Kinh Tử Sầm cúi người chào, sau đấy dẫn Lê Mạn Nhụ rời khỏi nơi này. Lê Mạn Nhụ không yên tâm, ngoảnh đầu xem thế nào, nhưng bước chân của Kinh Tử Sầm vô cùng kiên quyết. Lên xe lại, Lê Mạn Nhụ ngồi cạnh anh, bình tĩnh suy xét vụ việc. Anh đang chống đối mẹ mình. chỉ vì anh không muốn cưới Ngọc Tình Thi cho nên gấp gáp đăng ký kết hôn với cô. Quá hoang đường. Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự ở Vịnh Huệ Thí. Sau khi xuống xe, Kinh Tử Sầm đi thẳng một mạch về phía phòng khách. Lúc Lệ Mạn nhô xuống thì anh đã vào phòng. Kinh Tử Sầm lên lầu tiêm dịch dinh dưỡng vào tĩnh mạch rồi vào thư phòng. Tối đến, Lệ Mạn nhô ăn tối cùng các con. Người mái ba tặng hay lắm, thông minh lắm, giọng nói cũng đáng yêu. Mình Triết còn hào hứng. Mẹ à, bạn nhỏ ấy thông minh lắm, tối nay con muốn ôm bạn ấy ngủ. Của con là màu hồng, con cũng thích. Nụ cười của Bảo Ngọc có phần e thẹn. Mẹ à, quản gia Thẩm nói ba tặng mẹ hoa hồng, có phải bà mua để lấy lòng mẹ không? Bà yêu mẹ là chuyện bình thường mà. Minh Triết lại nói tiếp. Mạn Nhu nhà ta đáng yêu bao nhiêu nào? Lê Mạn Nhu mỉm cười nhìn các con. Sắp đến giờ ăn rồi, trật tự nào. Mẹ ơi, bà nội có bắt nạt mẹ không? Đừng nói nữa, ăn cơm đi. Phòng làm việc trên tầng hết sức yên tĩnh. Kinh Tử Sầm ngồi trước bàn làm việc, ngón tay thon dài gõ bàn phím. Bộ trang sức hoàng gia anh đặt làm riêng cho dịp năm mới này, dự án trọng điểm của tập đoàn Kinh Thị vào tháng tới. Vì vậy, anh đang lên kế hoạch tổng thể để tổ chức cuộc họp càng sớm càng tốt, nhằm phân công nhiệm vụ cho bộ phận thiết kế. Tập đoàn vàng bạc đá quý Kinh Thị là bức tượng đại không ai sánh bằng trong ngành, nhưng vẫn có đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ là công ty Island. Mãi 2 năm mới trở lại đây, tập đoàn vàng bạc đá quý Kinh Thị mới vượt qua họ. Ăn tối xong, Lê Mạn Nhù kể chuyện cổ tích cho các con nghe. Sau đó, thêm chù tắm cho bọn trẻ, Lê Mạn Nhù dẫn chúng lên giường. 10 giờ tối, cô vào phòng ngủ chính, không thấy bóng dáng của Kinh Tử Sâm trong này. Sau một hồi nghỉ ngợi, cô đi đến trước cửa phòng làm việc. Bốn bề yên ắng đến kỳ lạ, cũng chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào vọng lại từ trong phòng. Lê Mạn Nhụ nhẹ nhàng kề sát tai vào cửa để nghe ngóng động tĩnh. Khổ nỗi, cô chưa kịp đứng vững, cánh cửa đang khép hờ lại bật ra. Cô mất thân bằng, nhào vào lồng ngực kiên cố của Kinh Tử Sâm, hai tay ôm eo anh theo quán tính. Cụp mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình, người đàn ông khẽ giật bờ môi mỏng. Lê Mạn Nhụ bàng hoàng đứng lại, chạm phải ánh mắt anh, lúng túng đến nỗi, thoáng chốc không biết nên nói gì. Tôi không nghe lén, không nhìn lén, tôi chỉ... Kinh Tử Sầm làm lơ sự bối rối của cô, đi lướt qua, không gặng hỏi để làm rõ hành động của cô. Lê Mạn Nhu khó xử chết đi được, tự dưng đi thăm anh ta làm gì, làm như cô quan tâm lắm không bằng. Buổi tối, tập đoàn Kinh Thị đèn đốm sáng trưng, một chiếc Bentley màu đỏ dừng trước tòa cao ốc chính, cửa sổ xe bên ghế lái hạ xuống. Ngọc Tình Thị thấy xe của Mạc Tử Văn tại bãi đỗ xe. Cô ta xuống xe vào công ty. Vài phút sau, trong văn phòng tổng giám đốc sáng rực, nghe thấy tiếng bước chân, Mạc Tử Văn đang ngước lên. Ngọc Tổng, sao cô còn ở công ty? Tôi đến tìm anh. Ngọc Tình thì đi tới chỗ anh ta. Anh xong việc chưa? Tôi vừa xong bản kế hoạch. Tổng giám đốc rất chú trọng dự án bộ trang sức năm mới của Hoàng gia anh. Mạc Tử Văn đầy trả đời, nhưng tôi chuẩn bị tan đàm rồi. Tôi muốn gặp anh để nói chuyện riêng ấy mà. Cô ta đi thẳng vào vấn đề. Tại sao Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhụ lại đến với nhau? Họ vốn đâu cùng một thế giới. Xin lỗi. Mạc Tử Văn dọn dẹp bàn làm việc. Tôi chưa bao giờ hỏi chuyện riêng của giám đốc. Mạc Tử Văn. Ngọc Tịnh thì nghiêm túc nhìn anh ta. Tôi đến đây gặp anh là vì xem anh là bạn đấy. Mạc Tử Văn trầm ngâm một lúc thì mới đáp. Chuyện tình cảm phụ thuộc vào duyên phận. Cô và tổng giám đốc quen nhau rất nhiều năm, vẫn chưa hề có gì mập mờ. Xin lỗi, nhưng tôi xin nói thẳng, hai người không có duyên. Anh chưa bao giờ yêu ai nên có hiểu đâu. Ngọc Tình thì hơi mất bình tĩnh. Duyên số không tại trời mà nằm trong tay chúng ta. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi và Kinh Tử Sầm đã trời sinh một cặp. Tôi mới đi có 2 năm, tôi không chấp nhận sự thật rằng anh ấy đã kết hôn. Cô cũng vừa nói rồi đấy, đã là sự thật. Mạc Tử Văn xem cô ta là bạn nên cũng thông cảm cho tâm trạng của cô ta. Nếu là sự thật thì cô thử chấp nhận đi. Mạc Tử Văn, hôm nay tôi chỉ hỏi anh một câu, Lê Mạn Nhu xuất hiện trong cuộc đời anh ấy từ lúc nào? Cô biết chuyện họ có con chưa? Tính theo hướng này, ít nhất là 7 năm trước. Họ có con là ngoài ý muốn thật. Ngọc Tịnh thì an ủi bản thân, mới nhận chứng nhận kết hôn vào hôm kia, phải có bí mật kết hôn 7 năm đâu. Lần gặp thứ hai của hai người là khi nào? Ngọc Tổng, Mạc Tử Văn nghĩ ngợi. Trái tim có thể thấy những gì mắt thường không thấy được. Cô nghĩ mất thời gian có còn quan trọng không? Câu này chính là cú đánh trời giáng vào cõi lòng của Ngọc Tình Thi. Trong nháy mắt, cô ta tỉnh táo lại hơn. Chiếc Bentley màu đỏ rời khỏi nơi đây. Cô ta siết chặt tay lái, nhìn chằm chằm vào bóng đêm phía trước bằng ánh mắt lạnh như băng. Nhớ lại câu nói vừa rồi của Mạc Tử Văn. Ngọc Tịnh thì thầm thề phải ở lại trụ sở chính của kinh thị để giúp đỡ anh, cố gắng làm việc để san sẻ áp lực cho anh. Phải đứng ở nơi anh có thể nhìn thấy, tỏa sáng hơn người phụ nữ kia gấp trăm ngàn lần. Trời dần khuya, trong biệt thự chính ở Vịnh Khuỷu Thí, Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu nằm trên giường trong phòng ngủ chính, cùng đắp chăn nhưng nằm cách nhau một khoảng. Bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng. Không lâu sau đó, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, Minh Triết dẫn Bảo Ngọc vào. Sao hai con vẫn chưa ngủ? Lê Mạn Nhu nhõm dậy, nhận ra mình quên khóa cửa. Mẹ, ba. Bọn nhóc lại gần giường, thấy khoảng cách xa ơi là xa của hai người nằm trên giường, bọn trẻ nhăn mặt ngay. Hai người ngủ, xa thế sao? Minh Triết đeo lên giường, nghiêm túc lại quở trách. Ba sai quá sai, lẽ ra ba phải ôm mẹ ngủ chứ. Dứt đời, cậu bé kéo cánh tay của Kinh Tử Sâm ra, kéo luôn Lê Mạn Nhu vào vòng tay anh, còn nói một cách hùng hồn. Nghiên cứu mới nhất cho thấy, buổi tối ba và mẹ ôm nhau ngủ có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Minh Triết lại xuống giường, cùng giờ nắm đấm với Bảo Ngọc. Ngủ ngon à, không tách ra nha. Lúc ra khỏi phòng, hai bé còn tắt đèn hộ. Một lần nữa, Kinh Tử Sâm lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc tỏa ra từ trên người cô. Lê Mạn Nhu cũng nghe thấy tiếng hít thở và nhịp tim của anh. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô cũng không nhúc nhích. Bầu không khí càng lúng túng hơn, nhưng dường như lần này đã có thêm chút gì đấy mập mờ. Cô đi đi, không cần ở lại nơi đây nữa. Tôi trả tự do cho cô. Ngay lúc Lê Mạn Nhu nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, giọng nói của người đàn ông hệt như sôi chậu nước lạnh lên trên người cô. Lê Mạn Nhu sửng sốt, anh nói vậy là thế nào? Cô có thể trở về thôn, làm chuyện cô muốn làm, có thể đến đây thăm con bất cứ lúc nào. Dường như Kinh Tử Sâm đã cân nhắc kỹ lưỡng. Lê Mạn Nhu không đoán được anh đang nghĩ gì, anh muốn đuổi cô đi sao? Thế có ly dị không? Cô nhẹ nhàng hỏi. Kinh Tử Sâm gõ đầu cô, lạnh giọng hẳn. Hỏi gì vậy? Lúc nãy tôi có nói ly dị không? Nằm trong lòng anh, Lê Mạn Nhu ngước lên, thấp thoáng thấy sườn ngoài hàm kia của anh. Thật ra như vậy không có gì là không tốt, ở đây cũng chỉ ngồi không suốt ngày, thật vô nghĩa. Sáng sớm hôm sau, Lê Mạn Nhu thức dậy từ rất sớm, phát hiện mình còn nằm trong lòng của anh, còn anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc ngủ thiếp đi hôm qua. Mượn ánh sáng nửa mờ nửa tỏ lúc tràn đông, cô cẩn thận rời giường không đánh thức anh. Xuống đầu, cô vào nhà bếp. Lê Mạn Nhu vừa rời đi, Kinh Tử Sâm đã tỉnh giấc ngay. Anh thay quần áo sang phòng bên cạnh để tìm tĩnh mạch cho mình. Đôi mắt sâu thẳm của anh không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào. Thật ra anh có lý do riêng khi bảo cô rời khỏi đây. Phòng ăn ở tầng 1 được trang trí theo phong cách thời thượng đầy tinh tế. Khi Lê Mạn Nhu bưng hai bát mì cuối cùng ra khỏi bếp, qua cửa sổ, cô thấy Kinh Tử Sâm lên chiếc xe. Tài xế đóng cửa xe cho anh rồi vòng về ghế lái. Không lâu sau, chiếc xe rời khỏi nơi đây. Cô đã nấu 4 bát mì tôm và cà chua trứng mà anh lại. Không biết sao, nhớ lại những điều Kinh Tử Sâm nói hôm qua, cô có phần bất an. Anh sẽ cướp con khỏi cô sao? Trên đường đến công ty, Kinh Tử Sâm lấy điện thoại ra, gọi cho số điện thoại, trầm giọng ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, theo dõi sát sao mọi hành động của mọi chủ, báo cáo việc làm vào ban ngày của cô ấy vào mỗi tối. Ăn sáng xong, thiểm chủ đưa cặp mới cho bọn trẻ. Lại hào hứng nói, cậu Minh Triết, cô Bảo Ngọc, ngày mai sẽ đi nhà trẻ mới rồi. Cô cậu có muốn chuẩn bị gì không? Tôi sẽ lên đầu chuẩn bị cùng cô cậu. Mẹ! Minh Triết chạy đến chỗ Lê Mạn Nhu, cất giọng trong trẻo ra êm tai. Ngày mai ba có thời gian đưa bọn con đi nhà trẻ không? Mẹ không biết, dạo này ba hơi nhiều việc. Con muốn ba và mẹ dẫn con đi. Minh Triết lại tuyên bố, bây giờ chúng con đã có ba rồi, không thể bị ba mới cười được. Bảo Ngọc quờ quờ tai cô, lại làm nũng. Mẹ cũng phải đưa bọn con đi học đấy, đi cùng với ba luôn. Lê Mạn Nhu soi đầu bọn trẻ, lại mỉm cười gật đầu. Được rồi, hai đứa lên lầu soạn cặp sách với thím Chu đi. Bọn trẻ phấn khích lên đầu, theo dõi hai bóng dáng đáng yêu kia, không hiểu sao tâm trạng cô có phần nặng trĩu. Sau một hồi do dự, cô cầm điện thoại gọi cho Kinh Tử Sâm. Cuộc gọi được kết nối, đối phương không nói không rằng, Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng bảo, ngày mai là ngày đầu tiên bọn nhỏ đi học, bọn nhỏ muốn tôi và anh cùng dẫn bọn chúng đi, nên ngày mốt tôi hẳn đi có được không? Ý tội không phải đuổi cô đi. Giọng Kinh Tử Sâm tràn đầy bình tĩnh. Tôi chỉ không ràng buộc cô thôi, cô tự do rồi, hiểu chưa? Cô muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại. Lê Mạn Nhu lại lặng thinh. Là sao cơ? Miễn là cô làm tốt bổn phận như trong thỏa thuận. Kinh Tử Sâm nhấn mạnh lần nữa. Với tư cách là mợ chủ của nhà họ Kinh, cô không được gây nên bất kỳ tai tiếng nào. Tôi không mong cô gây nên bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Kinh. Điều tôi quan tâm chỉ có như vậy. Dứt lời, Kinh Tử Sâm cúp điện thoại ngang. Lê Mạn Nhu bỗng nhiên có linh cảm anh đề phòng mình. Anh để cô đi là để dễ bề giám thị cô hơn. Lê Mạn Nhu bình tĩnh phân tích. Thật ra cô hiểu tâm lý anh. Kinh Tử Sầm là ông vua đứng đầu trên đỉnh cao Ninh Hải, phải gánh vác trên vai danh thơm tiếng tốt và sứ mệnh. Bởi vậy, anh không thể thiếu cảnh giác được. Những người có thể ở lại bên cạnh anh chắc chắn phải trải qua rất nhiều vòng khảo nghiệm. Việc này càng chứng minh một điều rằng Kinh Tử Sâm thật sự rất coi trọng người thân. Vì các con, thậm chí anh đưa cô về Huỳnh Quỷ Thí trong khi chưa kịp điều tra rõ ràng bất cứ thông tin gì. Mẹ à, chúng ta trở về thôn Đông Mai đi. Con muốn nói lời chào với Diệu Hàm. Con cũng muốn trở về gặp anh Vĩnh Thụy nữa. Mẹ, con cũng muốn trở về. Con đã thu dọn hết đồ đạc rồi. Lê Mạn Nhu thấy bọn trẻ hào hứng chạy xuống tầng, đi đến chỗ cô liên tục năn nỉ. Thời tiết hôm nay cũng đẹp, nên nếu hai đứa nhỏ muốn đi thì đi thôi. Dù sao hôm đó rời đi quá vội, nên nỗi lo chưa kịp nói lời chào hẳn hội với người dân trong làng. Mời chủ à, cô có cần lái ô tô không? Không, không cần đâu, tôi gọi taxi được rồi, không cần phải phụ trương quá. Giữa trưa, điện thoại bàn trong phòng khách tại Vịnh Vĩ Thúy reo lên. Quản gia Thẩm đi tới nhấc ống nghe rồi nói. Vâng, cậu Kinh. Hai đứa nhỏ đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Kinh Tử Sâm vốn đang rất bận rộn hỏi với vẻ quan tâm. Quản gia lại trả lời. Mời chủ dẫn hai người họ về thôn thăm bạn cũ, không ăn cơm ở nhà. Cái gì cơ? Giọng của Kinh Tử Sâm trở nên lạnh lùng. Bọn nhỏ trở về thôn sao? Đúng vậy ạ. Chỉ lát sau, tại thôn Đông Mai, Lê Mạn Nhu đang rửa sạch thảo dược với Lâm Vĩnh Thụy thì điện thoại chợt vang đến. Cô lấy nó ra, thấy cuộc gọi đến từ Kinh Tử Sâm. Tôi đi nhận điện thoại đã nhé. Cô vừa ấn vào nút chấp nhận, giọng lạnh lẽo của người đàn ông đã truyền đến. Ai cho phép cô dẫn hai đứa nhỏ trở về? Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai sẽ chịu trách nhiệm? Bọn trẻ ở cùng tôi 6 năm cũng không gặp phải chuyện gì. Chỉ trở về đây một lúc thôi, có thể có chuyện gì cơ chứ? Tình hình hiện tại có thể giống trước kia sao? Kinh Tử Sâm trầm giọng nói. Truyền thông đã đưa tin chúng là con tội rồi. Cô có thể lường trước được hết những yếu tố không chắc chắn không? Cô không còn lời nào để nói. Ở yên đó chờ tôi. Tôi đã cho người đón ba người trở về. Sau này không nhận được sự cho phép của tôi, cô không được tự tiện dẫn bọn nhỏ đi đâu. Này, hai đứa nó cũng là con của tôi mà. Lê Mạn Nhu vừa định phản bác mấy câu, nhưng điện thoại bên kia đã phát ra âm thanh tút tút. Trong một khoảng thời gian ngắn, một chiếc ô tô sang trọng đi vào thôn, rẽ vào đầu đài trong sân. Sau khi mở cửa xe ra, quản gia Thẩm bước xuống xe. Mời chủ, tôi được cậu Kinh ra lệnh, đưa cô và cô cậu chủ trở về thành phố. Quản gia cung kính cúi người chào. Có thể anh lo rằng cô phản kháng, nên lần này có cả mấy vệ sĩ đi cùng. Cứ như vậy, Lê Mạn Nhụ và hai đứa nhỏ chào tạm biệt Lâm Vĩnh Thụy rồi bước lên xe theo quản gia. Sư phụ, trong đôi mắt của Lâm Vĩnh Thụy tràn ngập sự không cam lòng. Cuộc sống của cô hiện giờ không hề tốt chút nào. Vì sao anh ta có cảm giác cô không có chút tự do nào? Khóe môi của Lê Mạn Nhụ hơi cong lên, cô duỗi tay xoa đầu anh ta rồi lại bảo. Ngày mai tôi sẽ lại đến đây. Hôm nay tôi phải đưa hai đứa nhỏ trở về trước đã. Sư phụ còn có thể ra ngoài không ạ? Lâm Vĩnh Thị hỏi với vẻ lo lắng. Có thể mà. Trên đường trở về, Lê Mạn Nhụ nghĩ đi nghĩ lại, rồi cô đưa mắt nhìn quản gia Thẩm rồi hỏi. Anh ta tức giận sao? Cậu Kinh thật sự lo lắng đến sự an toàn của mọi người. Quản gia hy vọng cô có thể thông cảm cho anh. Thân phận của cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc rất cao quý. Sau này, mỗi khi ra ngoài, cần phải có vệ sĩ đi theo, bắt buộc phải thông báo trước cho cậu Kinh. Quản gia lại nói tiếp, cậu Kinh cũng chỉ quan tâm đến an nguy của hai đứa trẻ thôi. Chiếc ô tô đổ lại trong sân của Vịnh Phỉ Thúy. Sau khi Lê Mạn Nhu xuống xe, không ngờ cô nhìn thấy chiếc Lamborghini đang đậu cách đó không xa, anh đã trở về. Vừa đặt chân vào phòng khách, cô đã nhận thấy bầu không khí áp lực, không có cảm giác tức giận nhưng khiến người ta phải sợ. Kinh Tử Sầm ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, đôi mắt trông như mắt ưng kia, nhìn cô chằm chằm. Cứ như cô đã gây nên tội ác tại đình. Thấy tình hình có vẻ không ổn, thím chủ nhanh chóng đưa bọn trẻ lên tầng. Lê Mạn Nhụ đứng yên tại phòng khách, dùng thái độ không kiêu ngạo cũng không xỉm nịnh, đàng hoàng đón nhận cái nhìn của Kinh Tử Sâm. Việc nhỏ như vậy cũng khiến anh ta đến mức phải bỏ công việc chạy về nhà xử lý sao? Hành động của cô hôm nay rất nguy hiểm. Mặt Kinh Tử Sâm đầy không vui, hai mắt sắc như đài bàn. Cô có biết không? Lê Mạn Nhụ đây trả lời. Tôi không cảm thấy chuyện ngày hôm nay có gì nguy hiểm. Hai đứa nhỏ đã lớn lên tại thôn Đông Mai, còn sống nơi đó tận 6 năm. Đó không phải là nơi hỗn tạp hay phức tạp gì. Việc đưa chúng quay trở lại để tạm biệt bạn bè hết sức bình thường. Kinh Tử Sâm đứng lên, khuôn mặt hơi cao có, hai đôi mắt chợt nhen lên một ngọn lửa tức giận. Lê Mạn Nhụ không muốn tranh cãi cùng anh, bèn sửa lời. Tôi hiểu ý của anh, về sau tôi sẽ chú ý hơn. Không phải chú ý. Anh trầm giọng bảo, mà là không được để cho sự việc thế này phát sinh thêm lần nào nữa. Cô im lặng, mà Kinh Tử Sầm nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sâu thẳm, đi từng bước về phía cô. Cô có nghe rõ không? Anh không cần phải tức giận như vậy. Giọng nói của Lê Mạn Nhụ rất bình tĩnh. Không ngờ anh lại bóp mạnh hai bả vai cô, giận dữ nói. Lê Mạn Nhụ, tôi tức giận vì tôi quan tâm con của tôi. Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào dám lấy bọn nhỏ để uy hiếp tôi. Đó là cái nhìn của anh. Lê Mạn Nhụ đau đến suýt sọ. Quản gia Thẩm đứng bên cạnh sốt ruột muốn khuyên ngăn nhưng không biết mở lời thế nào. Tôi đồng ý với anh là được chứ gì. Lê Mạn Nhụ không muốn chọc giận anh. Buông ra. 3 giây sau anh buông lỏng tay, xoay người lên trên tầng. Anh không đến công ty à? Không đến nữa. Cô nhìn bóng lưng của người đàn ông biến mất sau chỗ vào của cầu thang. Quản gia Thẩm lại giải thích với Lê Mạn Nhu lần nữa. Mời chủ, cậu Kình vô cùng để ý đến người thân, nên tôi mong rằng cô có thể hiểu cho cậu ấy. Tôi chỉ thấy anh ta quá cực đoan. Lê Mạn Nhu hơi nhếch môi, hoàn toàn không tin tưởng người khác một chút nào cả. Buổi chiều, Lê Mạn Nhu vào phòng bếp cũng muốn tự tài chuẩn bị bữa tối. Tuy cô không chắc liệu Kinh Tử Sầm có thể ăn được không, nhưng cô sẽ tự tay nấu. Quản gia Thẩm thấy vậy cũng vui mừng. Anh ta thực lòng mong hai người có thể thân thiết hơn. Chạng vạng 6 giờ tối, Minh Triết và Bảo Ngọc đi đến bên ngoài thư phòng. Bàn tay nhỏ gõ lên cửa phòng. Ba. Bọn nhỏ đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, bước đến gần người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc. Gương mặt nhỏ nhắn của hai đứa bé xinh đẹp và linh động đến mức khó tin. Khi nhìn thấy hai đứa nhỏ, Kinh Tử Sầm nhanh chóng ngừng công việc đang làm dở trên tay, vẻ mặt cũng dịu đi rất nhiều. Bà xuống ăn tối cùng bọn con nha. Minh Triết kéo tay anh, nói với giọng rất hào hứng. Mẹ bận rộn chuẩn bị trong phòng bếp suốt một giờ liền, làm cả một bàn đầy thức ăn ngon. Bà có muốn nếm thử không? Bảo Ngọc hơi rụt rè, cho nên không dám lên trước giống như anh trai của mình. Nhưng cô bé cũng đứng cách đó không xa, nhìn anh với gương mặt tươi cười. Người bà này thật sự đẹp trai quá đi mất, lúc nào cũng khiến cô bé không nhịn được ngắm thêm cái nữa. Được rồi, Kinh Tử Sầm đi lên trước mặt Bảo Ngọc rồi bế cô bé. Một tay khác của anh thì dắt Minh Triết, cứ vậy đưa bọn nhỏ cùng xuống tầng. Trong phòng ăn, hình ảnh Lê Mạn Nhụ mặt tạp dề đang bưng thức ăn đến cùng với thím chủ chợt lọt vào trong mắt của Kinh Tử Sầm. Khí chất thuần khiết ấy trên cơ thể cô, cho dù cô có đổi cách ăn mặc thế nào cũng không thể che giấu được. Quản gia Thẩm thấy rất vui mừng. Một người đồng ý nấu cơm, một người đồng ý xuống lầu ăn cơm. Đây chính là khung cảnh hết sức tốt đẹp. Chùm đèn pha lê tinh xảo tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến cả căn phòng ánh sáng bừng, lồng lành như pha lê. Thím chủ sới bốn chén cơm rồi ra khỏi phòng ăn với quản gia Thẩm. Mãi quá, tôi còn lo cầu Kình sẽ không xuống tầng ấy. Hy vọng cậu ấy ăn vào sẽ không thấy buồn nôn. Vậy thì mời chủ đúng là trở thành thuốc chữa bệnh của cậu chủ. Lê Mạn Nhụ lấy cái thìa đến, cô nhìn Kinh Tử Sầm và hai đứa trẻ ngồi vào bàn ăn. Anh nếm thử đi. Cặp mắt cô giống như gột qua nước hồ, trong trẻo và sáng ngời. Anh thử xem có thể nuốt xuống được không? Nếu không được, để tôi đi nấu mì cho anh. Hình ảnh hòa thuận và đầm ấm cũng rất có lợi cho sự trưởng thành của bọn trẻ. Cô không phải đang cố gắng lấy lòng anh. Nhưng chẳng hiểu sao, thái độ của cô khiến tâm trạng của Kinh Tử Sầm tốt hơn. Điều thần kỳ hơn chính là những món ăn này rất hợp khẩu vị của anh. Kinh Tử Sầm ăn tận hai chén cơm, hơn nữa cũng không có dấu hiệu thấy buồn nôn. Đây là lần đầu tiên trong vài năm trở lại anh có được cảm giác đưa hạt cơm vào trong miệng rồi nuốt xuống dạ dày. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh cũng rất trân trọng thứ cảm giác tốt đẹp khi có thể ăn uống này. Bà, tốt quá rồi, sau này chúng ta có thể thi đấu lúc ăn cơm nữa. Thật ra, Lê Mạn Nhụ cũng cảm thấy tự hào vô cùng. Đêm hôm nay cũng giống tối hôm qua, Minh Triết và Bảo Ngọc vào phòng ngủ của bọn họ, trèo lên giường, mở rộng cánh tay của bà ra, đẩy mẹ vào trong vòng tay bà. Ba mẹ ngủ ngon nha. Chúc hai người có giấc mơ ngọt ngào. Ba mẹ hãy nhớ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người sẽ rất có lợi cho sự trưởng thành của trẻ con. Bọn nhỏ nói, ngày mai chúng ta cùng nhau đến trường mới nhé. Bọn con yêu ba mẹ. Có lẽ do bầu không khí lúc ăn tối rất hòa hợp nên Lê Mạn Nhụ không nhịn được bật cười. Thật là hai đứa nhỏ nghịch ngợm. Ngủ ngon nha hai đứa. Kinh Tử Sầm cũng mở miệng nói, ngủ ngon. Hai đứa bé rón rén rời khỏi phòng, tắt đèn rồi đóng cửa. Nhớ đến tính cách giữ mình không gần phụ nữ của Kinh Tử Sầm, Lê Mạn Nhụ nép mình vào trong vòng ôm của anh, đột nhiên cảm thấy không chân thực tẹo nào. Cô đã kết hôn. Đã thế, người đó lại còn là ông vua có sức ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh. Cô đang nghĩ gì vậy? Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi hé ra. Tôi đang nghĩ liệu mẹ anh có đến gây phiền phức cho tôi nữa không? Lê Mạn Nhụ nghĩ đến thái độ của bà Kinh tối đấy. Hay là có chuyện gì liên quan đến đứa nhỏ nữa? Đây đều không phải là vấn đề cô cần suy nghĩ. Anh lạnh lùng nói, cô chỉ cần thuận theo thỏa thuận, làm tốt vị trí của Mợ Kinh của cô là được. Trời càng lúc càng tối, đêm nay Lê Mạn Nhụ nghe được nhịp tim của anh. Kinh Tử Sầm ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tạt ra từ cơ thể cô, cả hai đều ngủ rất yên bình và sâu giấc. Sáng sớm hôm sau, khi Lê Mạn Nhụ tỉnh lại, cô cũng nhận ra anh đã tỉnh giấc nhưng vẫn nằm yên giữ nguyên tư thế tối qua. Chẳng lẽ anh dậy từ rất lâu, chỉ là không muốn quấy rầy cô sao? Buổi sáng tốt lành, Lê Mạn Nhụ nằm trong lòng anh, ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai quá mức, giọng nói trong trẻo dễ nghe, hơi vương chút khàn khàn như vừa ngủ dậy. Hôm nay anh không cần tiêm dịch dinh dưỡng đâu, tôi sẽ xuống bếp nấu mì cho anh. Anh không từ chối. Cô vừa xuống giường đã vừa nói. Quản gia đã nói với tôi về tình trạng của anh. Nếu như anh đã quen ăn đồ ăn cho tôi nấu, thì sau này khi nào có cơ hội tôi sẽ làm cho anh. Đây là nghĩa vụ của một người vợ thôi. Anh không cần phải cảm động, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi muốn khiến cho bầu không khí trong ngôi nhà này tốt hơn. Nếu anh có thể cùng ăn cơm với bọn nhỏ, thì hẳn hai đứa nó sẽ rất vui vẻ. Nói xong, cô ra khỏi phòng. Kinh Tử Sầm nằm trên chiếc giường rộng lớn và êm ái, hơi nhíu mày. Thật sự quá kỳ lạ, không ngờ anh không cảm thấy phản cảm với người phụ nữ này. Nhưng sự cảnh giác của anh đối với cô không hề giảm bớt. Ba, cùng ăn mì thôi. Khi Minh Triết chạy vọt vào phòng ngủ chính, Kinh Tử Sầm thay xong áo sơ mi, gương mặt tuấn tú không có chút tì vết nào, giống như kiệt tác đẹp nhất của ông trời. Thấy con trai chạy vào phòng, Kinh Tử Sầm kẻ nút áo trên cổ tay, rồi sau đấy cúi xuống bế con trai lên. Em gái còn đâu? Em gái ở trong phòng bếp với mẹ, mẹ đang nấu mì cho ba. Minh Triết ôm cổ anh. Ba à, ba ở lại đây với con đi. Con có món quà này tặng cho ba, là món quà đáp để cho người mái ba tặng con đi. Minh Triết cựa quậy muốn xuống đất, rồi kéo Kinh Tử Sầm đến phòng trẻ em. Cậu đưa máy tính bảng cho anh rồi nói. Ba, hôm qua con đã thức khuya để giúp bà nâng cấp hệ thống an ninh của công ty bà lên một nấc cao hơn. Con đảm bảo, ngoài con ra, không một ai có thể xâm nhập vào lớp phòng ngự này. Nhìn những hàng mã số liệu dài đặc trên máy tính, trong đôi mắt thâm thúy của Kinh Tử Sầm có thứ gì đó chợt lóe lên. Bên ngoài trông anh có vẻ bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng bất ngờ. Anh có thể hiểu được chuỗi mã số này, nhưng các lập trình viên của anh không thể nghiên cứu ra nó. Kinh Tử Sầm không nhìn được, nhìn con trai thêm vài lần. Minh Triết nở nụ cười sáng lạn như bông hoa nhỏ. Ba, con mong sau này ba có thể đối xử tốt với mẹ con. Mấy năm nay mẹ nuôi lớn bọn con cũng rất cực khổ. Kinh Tử Sầm cầm lưng bế Minh Triết một cái, hôn một cái thật kiều lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, rồi bế cậu nhóc xuống tầng. Bốn bát tò đựng mì cà chua trứng được đặt trên bàn, cả nhà bốn người cùng ngồi xuống. Từ khoảnh khắc thấy Kinh Tử Sầm cầm đôi đũa kia, chẳng những bọn nhỏ thấy vui mà trong lòng Lê Mạn Nhụ cũng thấy vui sướng vô cùng. Quản gia Thẩm đứng cách đó không xa, nhìn khung cảnh này, anh ta quan sát cậu Kinh ăn hết mì trong bát, hơn nữa cũng không có dấu hiệu buồn nôn, làm anh ta không nhìn được nở nụ cười hớn hở. Sau khi ăn xong bữa sáng và nhận lấy cặp sách từ thím chủ, một nhà bốn người hào hứng vui vẻ đi lên xe. Cùng xuất phát đến trường học mới nào. Trường mẫu giáo này là một trong những trường mẫu giáo tư thục tốt nhất tại Ninh Hải. Những đứa trẻ có thể nhập học nơi đây đều không phải là nhà bình thường, đều là con cháu của nhà giàu và quyền lực. Từ khi sinh ra được ngậm thìa bạc, thìa vàng. Lịch trình của Kinh Tử Sầm rất bí mật. Anh đã hẹn gặp hiệu trưởng để bàn việc nhập học vào trường mẫu giáo tại quán cà phê. Không ngờ, hai người vẫn bị cánh truyền thông bắt gặp và chụp ảnh. Kể từ tối qua, Kinh Tử Sầm đưa vợ con đến tham dự tiệc sinh nhật của thiền kiềm chủ tịch thành phố. Không ít thợ săn ảnh đã theo dõi anh gắt gao, không tìm hiểu thêm vài bí mật về tin tức của anh. Cho nên, chuyện cô Kinh và cậu Kinh chọn học ở trường mẫu giáo Khải Trí đã được truyền ra ngoài rất nhanh. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhụ cùng nhau đưa hai đứa trẻ đến gặp hiệu trưởng. Tại Vịnh Minh Hạ, trong ngôi biệt thự mang phong cách cổ điển. Kinh Tố Ngọc quăng mạnh tờ báo trong tay xuống bàn trà. Bà ta tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, mất ngủ cả đêm hôm qua. Nữ giúp việc Đạt Vân vừa đỡ bà ta vừa vội vàng khuyên bảo. Bà chủ, xin hãy tỉnh táo chút. Đừng cáo giận để tổn hại đến sức khỏe của mình. Tôi bảo bọn họ ly hôn, ai ngờ họ dám xuất hiện trước mặt công chúng. Hôm qua nó còn mua hòa cho cô ta. Kinh Tố Ngọc rất hận Lê Mạn Nhu. Chẳng lẽ cô ả nhà quê đó không tự biết lấy mình. Rốt cuộc cô ta xứng với con trai tội ở chỗ nào. Cô ta không tự biết thân biết phận sao. Bà chủ. Kinh Tử Sầm không thích cô ta. Thằng bé chỉ muốn chống đối tội với diễn tuồng kịch đặc sắc đấy trước mặt cánh báo chí. Bà chủ. Chi bằng. Bà chủ chịu lòng cầu Kinh, làm dịu mối quan hệ của hai người trước đã. Lạc Vân thật lòng lo lắng cho bà ta. Bây giờ hai người ai cũng cố chấp với lập trường của mình thì mối quan hệ chỉ càng căng thẳng hơn. Tình Thị nhìn thấy mấy tin tức này thì con bé sẽ đau khổ nhường nào. Con bé đánh đổi cái thanh xuân của mình để cống hiến cho tập đoàn, vậy mà Tử Sầm chả buồn nhìn con bé dù chỉ một cái. Trong tòa văn phòng cao ốc chót vót của tập đoàn Kinh Thị, phòng làm việc của Tịnh Ngọc Thị ở kế bên phòng làm việc của tổng giám đốc, căn phòng ngập tràn ánh sáng được bài trí theo phong cách Bắc Âu. Ánh mắt lạnh lùng của Ngọc Tịnh Thị thoáng lộ vẻ u ám và khó tả, cảm thấy nước ép trái cây trong miệng của mình không còn mùi vị. Uyển Đình, hôm nay tổng giám đốc Kinh không đến công ty sao? Cô ta không chịu tin, bèn hỏi trợ lý cách đấy không xa. Ngọc Tổng, lúc tôi đưa tài liệu sang đó, chỉ thấy mỗi trợ lý đặc biệt mạc ở trong phòng làm việc. Vì vậy, Kinh Tử Sầm đã thật sự vứt bỏ hội nghị quan trọng chỉ vì muốn đưa hai đứa trẻ kia đến nhà trẻ. Một mình đầy mạng nhụ không thể làm sao? Trong nhà không còn người giúp việc nào sao? Anh cần tặng hoa cho Lê Mạn Nhu. Anh cầm đồ chơi và ôm bó hoa tươi bước ra khỏi cửa hàng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, một người đàn ông không gần nữ sắc đã biến thành người yêu vợ hơn mạng mình. Ai có thể hiểu được Ngọc Tình thì đau khổ đến nhường nào không? Ngọc Tổng à, cô không sao chứ? Tôi không sao. Cô ta âm thầm nói với bản thân rằng nếu muốn được Kinh Tử Sâm yêu, cách duy nhất là biến bản thân thành người xứng đôi với anh. Cô ta không tin anh sẽ yêu cô ả nhà quê đó. Chắc chắn anh chỉ đang chống đối với mẹ anh ta. Bây giờ điều duy nhất Ngọc Tình Thị có thể làm là tham gia buổi thiết kế mừng tuổi của hoàng gia anh. Từ trong cuộc họp, cô ta biết được Kinh Tử Sâm rất coi trọng lần này. Nếu tác phẩm cô ta được chọn, như vậy cô ta sẽ lập công lớn cho tập đoàn Kinh Thị. Đây là cơ hội Ngọc Tình Thì phải đánh đổi rất nhiều công sức mới có được. Cô phải đánh bại đối thủ cạnh tranh là tập đoàn Ireland, giành được lòng tin của nữ hoàng nước Anh. Chỉ cần cô ta thành công thì còn sợ không thể rút ngắn khoảng cách với Kinh Tử Sâm sao? Ngọc Tình Thì vừa nghĩ như vậy thì tâm trạng đã khá hơn nhiều. Sau khi đưa hai đứa trẻ đến nhà trẻ, Kinh Tử Sâm lái xe trở lại Mạn Nhu về Bình Quỷ Thí, còn mình thì đến công ty. Anh chẳng quan tâm nội dung tin tức gì cả. Vừa vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Mạc Tử Văn đã báo với anh một tin. Tổng giám đốc, con người đang cố gắng đánh sập phòng ngự hệ thống chúng ta. Nhân viên kỹ thuật đã cố gắng hết sức để chặn kẻ đó. Ai ngờ sáng nay, hệ thống phòng ngự bất ngờ được tăng cường gấp 18 lần. Chuyện này có liên quan đến cậu chủ Minh Triết không nhỉ? Kinh Tử Sầm kinh ngạc, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Các người điều tra ra thân phận của đối phương sao? Đối phương ẩn nấp quá sâu nên tạm thời chưa khóa được mục tiêu, Mạc Tử Văn nói. Nhưng bọn tội vẫn đang điều tra. Kinh Tử Sầm không ngờ con trai của mình lại lập được công lao to lớn đến như vậy. Cậu bé học bản lĩnh này từ ai? Lê Mạn Nhu sao? Vì vậy Lê Mạn Nhu cũng là hacker sao? Người muốn đánh sập hệ thống công ty là Lê Mạn Nhu sao? Hôm nay Minh Triết có thể giúp Kinh Thị. Với năng lực của cậu bé muốn phá hủy Kinh Thị dễ như trở bàn tay. Mạc Tử Văn, giọng điệu của Kinh Tử Sầm trở nên nghiêm túc hơn bao giờ. Sau này không được nhắc đến việc Minh Triết đã hacker với bất kỳ kẻ nào. Còn nữa, hãy tăng cường người bảo vệ thằng bé. Vâng. Kinh Tử Sầm vừa định ngồi vào chiếc ghế làm việc được thiết kế riêng của mình thì Ngọc Tịnh Thị khoác bộ váy công sở màu trắng mà bước vào. Cô ta mỉm cười tươi tắn, cầm một hộp trang sức rồi đặt lên bàn. Anh trở về rồi sao? Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và trầm thấm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin tức trên mạng. Có chuyện gì không? Kinh Tử Sầm chẳng buồn nhìn cô ta. Ngọc Tịnh thì không quan tâm thái độ của anh, vẫn mỉm cười bước đến trước mặt anh rồi nhẹ nhàng thủ thỉ. Em biết anh rất quan tâm đến buổi thiết kế trang sức mừng tuổi của hoàng gia nước Anh. Nói thật em cũng thế. Do đó em quyết định thiết kế một bộ hoàn chỉnh bao gồm quần áo và trang sức. Không cần thiết. Kinh Tử Sầm ký tên vào tập tài liệu, giọng điệu vẫn lạnh nhạt trong trẻo như thường. Thời gian quá gấp, cô không cần gượng ép bản thân quá. Không sao cả, em không cảm thấy mệt. Bộ phận thiết kế của công ty chúng ta không thiếu người mới. Anh nói, phần còn hợp tác mới đảm bảo chất lượng sản phẩm. Từ nãy đến giờ, Ngọc Tình thì vẫn như được nụ cười hoàn mỹ ở trên môi. Em chỉ nghĩ thiết kế một tác phẩm hoàn chỉnh đề phòng vào tình huống khẩn cấp. Khó khăn lắm em mới có được cơ hội lần này. Anh đâu thể đảm bảo. Anh đâu thể đảm bảo mọi người không như xe bị tuột xích. Vả lại, không sợ số lượng tác phẩm đạt chuẩn nhiều, chắc chắn yêu cầu của nữ hoàng nước Anh rất cao. Kinh Tử Sầm không nói gì nữa, tùy thuộc vào cô ta. Anh chỉ cảm thấy không cần thiết, nếu cô ta đã khăng khăng muốn làm, anh cũng lười đòi cò với cô ta. Tóm lại, anh sẽ không cảm kích hay cảm động vì cô ta đã làm. Kinh Tử Sầm mở máy, bắt đầu trả lời email. Thái độ của anh khiến cô gái bên cạnh hơi xấu hổ. Trước kia, phong thái lạnh lùng và cảm nhục của anh khiến cô ta không cưỡng lại được, nhưng giờ nó làm cô ta tổn thương. Hay là vì Lê Mạn Nhu đã xuất hiện nên anh không còn coi trọng cô ta nữa. Còn chuyện gì không? Kinh Tử Sầm ngước lên nhìn cô ta. Nụ cười nở rộ trên môi Ngọc Tình Thi. Không có, anh cứ làm việc đi. Dứt lời, cô ta nhấc giày cao gót quay người rời đi. Tất nhiên Kinh Tử Sầm không giữ cô ta lại. Kinh Tử Sầm vừa trả lời một email từ Nam Phi, Mạc Tử Văn đã bước vào, rồi sau đó hấp tấp báo cáo. Tổng giám đốc, bọn tôi đã điều tra được tập đoàn Alan muốn đánh sập hệ thống phòng ngự của công ty. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ là bộ phận thiết kế. Thật ra, Kinh Tử Sầm đã đoán được từ trước nên không có vẻ gì kinh ngạc. Ánh mắt của anh rất lạnh. Tôi đã biết. Tập đoàn Kinh Thị của chúng ta là đối thủ duy nhất trong giới trang sức của tập đoàn Alan. Nhất là mấy năm gần đây, chúng ta phát triển vượt trội hơn cả họ. Bọn họ luôn rục rịch muốn vượt mặt chúng ta. Đoán chừng, bọn họ cũng muốn giành lấy hạng mục thiết kế trang sức mừng tuổi của hoàng gia nước Anh. Muốn vươn lên sao? Đừng có mơ. Kinh Tử Sầm khẽ nhếch môi nở nụ cười khinh khỉnh. Hãy quan sát chặt chẽ từng đồng tĩnh của họ. Vâng. Tại nhà trẻ Khải Trí, ánh nắng ấm áp chiếu xuống khiến nhà trẻ như nhuộm một nhóm màu vàng. Các bạn nhỏ vui đùa trên bãi cỏ với giáo viên của mình, tiếng nô đùa ầm ĩ và tiếng cười tươi vang lên bên tai. Một mình Minh Triết ngồi trên hòn đá nhỏ bên cạnh cầu tuột. Cậu bé tập trung nhìn iPad trên tay, lúc thì cào mại, lúc thì nhếch môi, trên màn hình đầy rẫy những chữ code khó hiểu. Cuối cùng, trên màn hình cũng xuất hiện chữ OK. Cậu bé nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng trên đỉnh đầu. Lúc này, tổng bộ của tập đoàn Island cách mấy chục con số, server của bọn họ xuất hiện nhiều mã code lộn xộn, màn hình nhấp nháy vài giây rồi bỗng tối đen như mực, dù họ khởi động thế nào cũng không nên. Mẹ nó, chúng ta bị hack rồi. Không thể nào. Nhà trẻ Khải Trí được bao phủ bởi ánh nắng ấm áp, cụ Vân Diễm đi đến gần Minh Triết. Bạn Minh Triết, tại sao em không chơi với các bạn? Là vì em không thích chơi sao? Cô Vân Diễm, không phải em không thích tham gia trò chơi. Em sẽ đi ngay đây. Minh Triết cất iPad vào trong cặp, đội chiếc mũ lưỡi trai ở trên đầu. Cách đây không xa, hai cậu nhóc bất ngờ chặn đường Bảo Ngọc. Một người trong số họ bèn cất tiếng chế giễu. Nghe nói cậu đến từ nông thôn có đúng không? Bảo Ngọc chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước. Mắc mớ gì đến cậu? Cậu là gà rừng đòi chiếm tổ của Phượng Hoàng. Cậu biết bọn tôi có thân phận gì không? Một cậu bé khác kiêu ngạo cười bảo. Tôi rất tò mò. Cậu vào trường này bằng cách nào vậy? Trước giờ, Bảo Ngọc lưng hướng nội cho nên không biết cãi nhau. Cô bé siết chặt hai tay, kìm nén đến đỏ bừng cả mặt. Hai cậu bé kia thấy vui quá, bèn tóm lấy tay cô bé mà trêu ghẹo. Này, cậu kể tôi nghe những chuyện ở nông thôn đi. Người nhà quê không chịu tắm rửa tận một tháng có đúng không? Là kiểu hôi đến độ có thể chết người có đúng không? Cậu thả tôi ra. Bảo Ngọc giải nải, ngước lên nhìn Minh Triết cách đó không xa. Anh ơi, anh đến cứu em với. Hai cậu bé nắm tay Bảo Ngọc không chịu buông ra, còn đang tán nhóc vì sự nhàm chán của nơi nào đấy. Buông em gái tôi ra. Minh Triết xông đến gạt phần cánh tay của cậu bé ra, lại hét to. Ức hiếp một cô gái có đáng mặt đàn ông không? Một cậu bé đã ổn định thân mình, nhấc chân lên đá thẳng vào bụng của Minh Triết. May mắn thay, Minh Triết nhanh chóng né được. Cậu dám đánh người à? Minh Triết buông tay em gái ra, nhào tới rồi cào vào mặt của cậu bé nọ. Này! Cậu bé đau đớn hét to, cảm giác đối phương không khác gì một chú mèo hung hăng. Hàn Tuấn Kiệt, cậu có sao không? Bé trai còn lại bị dọa, nhanh chóng đỡ Hàn Tuấn Kiệt. Bảo Ngọc cũng bước đến kéo Minh Triết lại. Anh ơi, anh đừng đánh nữa. Nơi này là nhà trẻ, chúng ta đã hứa với mẹ không được gây chuyện mà. Quên đi mà. Đây không phải là gây chuyện mà là dạy dỗ cái thằng ất ơ này. Minh Triết rất giận. Anh không cần biết nó là ai, chỉ biết nó phải trả giá đắt khi ức hiếp em gái của anh. Cái gì quên đi? Cậu bé bị thương đầy gào đến. Mày dám cào nát mặt của tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Lúc này cô Vân Diễm vội vàng chạy đến, vừa thấy gương mặt đầy vết móng tay của Hàn Tuấn Kiệt đang chảy máu kia, trái tim của cô ấy bất giác trùng xuống. Cậu bé đau đến độ mặt mày run run, hung hăng mời trừng Minh Triết. Mày chờ đó cho tao. Từ nét mặt hung ác của cậu bé cho thấy cậu bé là ác bá trong trường này. Hàn Tuấn Kiệt thở hồng hộc vài cái, lấy điện thoại ra bấm gọi cho một dãy số. Mẹ, mẹ mau đến trường đi, con trai cưng của mẹ bị người ta ăn hiếp rồi đây. Bảo Ngọc hoảng sợ, cô bé nắm chặt tay của anh trai mình. Anh ơi! Đừng sợ, nếu có mẹ, chúng ta có ba. Minh Triết cất cao giọng, sau đấy cũng gọi cho một dãy số. Lúc này, trong phòng họp trực tuyến khổng lồ của tập đoàn Kinh Thị, Mạc Tử Văn đứng ngoài cửa, một mình Kinh Tử Sầm ngồi trong phòng, cuộc họp trực tuyến quan trọng vừa mới bắt đầu. Anh mặc áo vest, mang dài da, chỉ ngồi nơi đó đã toát lên sự sang trọng và lịch đảm. Bên kia màn hình là người đàn ông trung niên nước Pháp. Suốt quá trình, hai người đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Sau khi đôi bên bàn bạc xong, tôi cảm thấy dự án này có triển vọng phát triển vượt bậc. Vì vậy, ông hãy cân nhắc thử xem. Lúc này, màn hình điện thoại di động đã chuyển qua chế độ yên lặng. Bất ngờ hiển thị số điện thoại của con trai. Đúng lúc, Kinh Tử Sầm nhìn thấy nó. Anh cầm điện thoại lên rồi nói với người trên màn hình. Khi nào ông suy nghĩ xong rồi gửi email cho tôi. Bây giờ tôi có chút việc, cho nên ốp trước nhé. Tạm biệt. Dứt lời, anh gặp máy tính lại, ngón tay thon dài trượt trên màn hình nhận cuộc gọi. Ba đến nhà trẻ nhanh đi. Lúc Kinh Tử Sầm ra khỏi phòng họp, Mạc Tử Văn đưa một bản hợp đồng cho anh. Anh ấy bước theo rồi nói. Tổng giám đốc, đây là hợp đồng hợp tác với ngân hàng liên bang nước Mỹ. Anh xem thử đi. Tôi muốn đến nhà trẻ, cậu cứ đặt vào phòng làm việc của tôi trước. Kinh Tử Sầm tiến vào thang máy, không quay lại phòng làm việc. Mạc Tử Văn chẳng kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì và khi nào anh mới trở về thì bóng lưng của tổng giám đốc đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Ngoài hai đứa trẻ ra, có thứ gì có thể khiến tổng giám đốc bận lòng thì chắc là cô gái đấy. Tổng giám đốc đã thay đổi thật rồi, giống như một người có tình cảm hơn. Mà lúc này, Tịnh Ngọc thì từ xa lại gần, đôi môi của cô ta đỏ một cách kỳ dị. Trợ lý Mạc à, chừng nào cuộc họp trực tuyến của tổng giám đốc Kinh mới kết thúc? Đã kết thúc lâu rồi ạ. Chẳng phải anh ấy vừa mới họp thôi sao? Cô ta nhíu mày lại không hiểu hỏi. Đàm phán không thành công sao? Anh ấy đến nhà trẻ, Mạc Tử Văn trả lời cô ta, sau đó nhìn cô ta vài giây, rồi sau đó trở về phòng làm việc. Ngọc Tình thì đứng trong hành lang được chạm trổ. Trong khoảnh khắc, cô ta còn tưởng mình đã nghe lầm. Hôm nay anh bận rộn cơ mà, còn phải đến nhà trẻ sao? Cô ta hít sâu một hơi, cố nén sự mất mát trong lòng. Chiếc xe nhanh lao đến nhà trẻ Khải Trí, dừng lại trên bãi cỏ. Cửa xe mở ra. Kinh Tử Sầm khoác bộ đồ màu đen bước xuống. Dáng người của anh thẳng tắp và cân đối, hai tay nhét vào túi quần, đôi chân dài thẳng tắp, vững vàng cất bước. Cách đây không xa, mẹ của Hàn Tuấn Kiệt mặc quần áo đẹp đẽ, vừa xuống xe đã nhào đến ôm con trai vào lòng, chỉ vào Minh Triết và mắng. Đồ ác con mất dạy, nếu con trai tạo bị hủy dung, tao sẽ không tha cho mày đâu, cái thằng ranh con này. Cô nói ai là mất dạy đấy? Minh Triết lại hùng hổ cãi lại. Để nó ra tay trước mà. Đây là con gái nhại, hiệu trưởng đâu? Mau đuổi cổ nó ra bên ngoài cho tôi. Mẹ Hàn đau lòng ôm lấy gương mặt bị thương của con trai, ánh mắt ước gì có thể giết người. Dám đánh con trai của tao, mày chán sống rồi. Minh Triết che chắn trước mặt Bảo Ngọc, gào với người phụ nữ kia. Là con của cô ức hiếp em gái từ trước, sau đó còn đá tôi. Nó bị vậy là đáng đời, không ai được phép ức hiếp em gái tôi cả. Mẹ Hạng bị Minh Triết chọc đến mức tức muốn đổ sị khói. Cô ta nhè răng trợn mắt, hùng hổ dược trâu. Rành còn à, còi tạo đánh chết mày thế nào? Cô ta buông tay con trai mình ra, nhào đến phía trước định đánh Minh Triết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai vệ sĩ áo đen đã túm lấy cổ tay của cô ta, ánh mắt sắc bén như đao cảnh cáo. Đào, đào đấy. Người phụ nữ đào đến đến dầm chân. Minh Triết và Bảo Ngọc đồng loạt ngước lên, kinh tử sầm sờ vào đầu hai bé, ánh mắt sâu thẳm tỏ ra thần thái hiện tự của người đàn bà. Thế nhưng khi nhìn về phía người phụ nữ nọ, ánh mắt anh lại nổi giận đùng đùng. Ba, Bảo Ngọc bập bẹ gọi, là Hàn Tuấn Kiệt và bạn của cậu ta gây chuyện trước, bọn họ ra tay đánh chúng con trước. Kinh tử sầm xoài người bế Bảo Ngọc lên. Ừ, bà biết rồi. Tổng giám đốc Kinh. Mẹ Hàn vừa nhìn đã nhận ra anh, cô ta hoảng sợ mềm nhũn cả chân, ngồi phịch xuống đất. Chúng là con anh à? Người đàn ông đành mặt không trả lời. Cô ta gần như hỏng mất nhưng vẫn sốt ruột muốn bảo vệ con mình. Nhưng giờ người bị thương là con tôi, ra tay đánh người ở nhà trẻ đã sai rồi. Lúc này cảm xúc cô ta đã ổn định hơn nhiều, giọng điệu hơi run run. Tôi đến đây không phải để nói đấy. Kinh tử sầm nhìn chằm chằm cô ta, giọng điệu lạnh như băng. Tôi đến để làm chỗ dựa cho con trai của mình. Mẹ Hàn hoảng sợ, đến cả giáo viên cũng không dám thở mạnh. Cô nên chuyển trường cho con của mình đi. Ánh mắt đen đái quanh nhìn chòng chọc vào cô ta. Cục cưng nhà tội, không muốn gặp con cô nữa. Toàn thân mẹ Hàn lập tức cứng đờ, bờ môi run run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, cô ta thoáng nở nụ cười. Tổng giám đốc Kinh à, nể tình công ty chúng ta hợp tác với nhau. Không còn hợp tác nào nữa. Anh nói, do công ty tội chính thức hủy hợp đồng hợp tác với công ty cô. Nháy mắt, trong đầu người phụ nữ chẳng còn gì cả. Ngay sau đó, Kinh tự sầm gọi hiệu trưởng đến, yêu cầu đối phương chuyển trường cho Hàn Tuấn Kiệt. Hiệu trưởng nghe vậy bèn đồng ý ngay, sau đó vội vàng chấp nhận. Hai đứa trẻ được đưa đến chiếc xe Lamborghini. Kinh tự sầm cố gắng vỗ về cảm xúc của hai bé, sau đó đưa hai phần gỏi xoài cho bọn trẻ. Nào, các con nếm thử đi. Ba vừa mua dưới công ty đấy, nghe nói món này ăn ngon lắm. Cảm ơn ba. Minh Triết giơ ngón tay cái lên vàng. Hôm nay ba đẹp trai quá. Kinh tự sầm lại bật cười, cưng chịu soi đầu cậu bé, sau đó nhìn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc, có ba nơi đây, con đừng sợ. Dạ vâng ạ. Bà, con tặng bà một món quà. Minh Triết đặt gỏi xoài xuống dưới rồi mở cặp ra. Hôm nay con hách được thông tin của nhân viên tập đoàn An Anh. Bà xem đi. Cậu bé lấy iPad ra khỏi cặp. Công ty này luôn muốn đánh sập máy chủ công ty bà. Giờ hay rồi, con dạy dỗ họ một trận. Kinh tự sầm đầy chấn động, đúng là một cậu con trai thiên tài. Bà có thích món quà của con không? Minh Triết kiêu ngạo hỏi. Thích chứ. Kinh tự sầm cảm thấy mình nhặt được bảo bối. Không những vừa có con trai lại có trợ thủ đắc lực. Nhưng sau này, con có thể bàn bạc với bà trước, rồi sau đấy mới hành động có được không? Bà lo lắng cho con đấy. Được ạ. Lúc này, trụ sở chính của tập đoàn Island đã tìm được tín hiệu. Là một lập trình viên mừng rỡ ra lên. Mau xem, nơi này nè. Phóng to ra. Bầu không khí ở phòng chương trình sôi nổi hẳn lên. Nơi được phóng to lại là nhà trẻ khải trí. Nhà trẻ? Tại sao hacker đã ở nhà trẻ? Hay là điều tra sai rồi? Cả đám đều ngờ ra, mặt ai nấy đều ngu như nhau, tín hiệu trên màn hình nhanh chóng biến mất. Một người cảm thấy hoang mang khó tả, ngoài ra một loại áp lực trước nay chưa từng có đè nặng lên đầu. Vốn dĩ họ cho rằng đối thủ đã siêu hacker ở nước ngoài hoặc có quan hệ với tập đoàn kinh thị. Ai ngờ bây giờ đối thủ xuất hiện tại nhà trẻ. Trong nhà trẻ chỉ có giáo viên nữ và mấy đứa trẻ. Hay là họ sai ở bước nào đấy? Điều tra. trong mối quan hệ giữa tập đoàn Kinh Thị và nhà Trẻ. Lúc này có người mừng rỡ lên, mọi người mau được tin tức đi, con trai và con gái của Kinh Tử Sâm đều học tại nhà Trẻ này, anh ta và vợ mình đã lên trang nhất. Đúng rồi, tôi cũng đọc được tin tức này. Hai đứa con của anh ta không phải trọng điểm. Người cầm đầu phân tích, bây giờ chúng ta phải tìm ra hacker đó. Nếu chúng ta không dùng được họ, thì chúng ta phải thủ tiêu. Vả lại, phải điều tra rõ ràng thân phận của người đấy. Xem, người đấy có quan hệ gì với Kinh Thị không? Đúng vậy, nhanh lên. Tóm lại, trụ sở chính của tập đoàn An Lành loạn cào cào. Nếu dữ liệu bị mất, họ sẽ tổn thất một khoản khổng lồ. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống bãi cỏ. Kinh Tử Sầm thấy hai đứa trẻ đều ổn, cho nên chào tạm biệt đám nhóc, quay trở về công ty. Sau khi Minh Triết phát hiện có người thăm dò vị trí của mình, cậu bé cười lạnh, lấy điện thoại ra, rồi từ tốn bố trí phòng vệ. Cậu bé cầm iPad ngồi chơi một mình trên bãi cỏ, đã thu hút sự chú ý của cô Vân Diễm. Cô giáo đi đến gần cậu bé. Minh Triết à, tại sao em không chơi cùng các bạn khác? Em không thích chơi đâu, ấu trĩ quá. Cậu nhóc ngẩng đầu rồi lại nói, em đến nhà Trẻ là vì muốn bảo vệ em gái, chứ không phải để đi học. Vô cùng thẳng thắn. Cô Vân Diễm cười xấu hổ nhưng không hỏi nhiều, dù sao đây cũng là con trai của tổng giám đốc Kinh. Cô nhìn màn hình iPad của Minh Triết, không hiểu những số nhảy loạn cào cào trên đó. Cô còn tưởng cậu bé đang chơi trò chơi. Tập đoàn Kinh Thị. Tòa nhà tập đoàn cao mấy chục tầng, vươn thẳng vào mây, logo chiếu sáng rực rỡ, thu hút ánh nhìn của mọi người. Những tòa nhà phụ thuộc đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố, như những cung điện dàn sát vào nhau dưới ánh mặt trời, không để chạm đến. Phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 20, căn phòng hơn 300 mét vuông, màu chủ đạo là màu trắng, xám và đen, theo phong cách đơn giản mà sang trọng. Kinh Tử Sầm đứng chắp tay sau lưng ở gần cửa sổ sát đất, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra cửa sổ, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì. Một loạt tiếng bước chân đã truyền đến, anh ngừng suy nghĩ, nhưng không ngoái đầu ra nhìn. Kinh Tử Sầm, đến uống tách cà phê đi. Ngọc Tịnh thì nhoẻn miệng cười xinh đẹp, giọng điệu dịu dàng nên thơ. Kinh Tử Sầm thoáng nước nhìn vào gương mặt cô ta, sau đó chuyển dời sang tách cà phê nóng hổi hổi trong tay cô ta, mãi không nhận đấy. Em muốn ôn lại chuyện cũ với anh. Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng. Hai năm không gặp, may hôm nay ai ai cũng bận, cho nên chưa nói với nhau mấy câu. Bây giờ là giờ làm việc. Thái độ của anh rất là nhạt. Ấy vậy mà, Ngọc Tình thì vẫn cười ấm áp. Em biết, nhưng anh tan tầm phải quay về bên con thơ. Nãy giờ em tập trung thiết kế suốt 2 tiếng nên mắt hơi mỏi. Vì vậy mới đi thư giãn một tí. Anh tan làm nhưng em không tan ca. Cô ta kiên nhẫn bưng tách cà phê đến trước mặt anh, kiên nhẫn mỉm cười với anh, hy vọng anh hãy uống nó. Kinh Tử Sầm nhìn cô ta, 2 giây sau anh nhận lấy cà phê, sau đó dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Cô muốn nói gì nữa không? Thấy anh đã hớp ngụm cà phê, Ngọc Tình thì mừng rỡ như được mùa, lòng thầm ngọt ngào hơn cả mật. 2 năm qua, Thẩm Tư Trùng đã chữa hết bệnh dạ dày cho anh chưa? Cô ta bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của anh. Anh vẫn không thể ăn uống được sao? Anh không trả lời. Ngọc Tình thì khẽ thở dài, nhìn đô thị phồn hoa quen thuộc ở trước mặt, trong lòng bắt đầu chùng xuống. Khi ở nước ngoài, em đã quen biết một bác sĩ nổi tiếng. Bác sĩ ấy là chuyên gia chữa trị các bệnh liên quan đến bao tử. Em đã hẹn bác sĩ cuối tuần này đến Ninh Hải. Anh có thể dành 2 tiếng để bác sĩ đấy khám bệnh cho anh được không? Thôi khỏi. Kinh Tử Sầm khẽ mấp máy môi. Cô vẫn nên tập trung vào chuyên môn thiết kế của mình. Nhưng em đã hẹn với người ta. Muốn hẹn với bác sĩ đó rất khó. Tại sao anh không chịu nhận thấy tấm lòng của em? Ngọc Tình thì lại rất buồn. Dì Kinh rất lo cho anh. Tôi đã bảo tôi không cần rồi mà. Anh nhìn cô, hơi thở thoáng lạnh dần. Cô không hiểu sao? Ngọc Tình thì không ngờ anh sẽ tức giận. Cô ta nhanh chóng chuyển chủ đề. Thật ra anh đừng ghét em đến mức như vậy. Những điều em làm đều là muốn tốt cho anh. Kinh Tử Sầm nhấp một ngụm cà phê, bóng dáng của Lê Mạn Nhũ bất ngờ hiện lên trong đầu. Không biết bây giờ cô đang làm gì nhỉ? Ngọc Tịnh thì phát hiện anh có thất thần, bèn cảm thấy mất mát, có điều cô ta vẫn cười. Được rồi, em không làm phiền anh nữa. Em sẽ chú tâm vào thiết kế và giao cho anh một bài dự thi khiến anh hài lòng. Cô ta dứt lời, bèn nhìn thẳng vào anh, nhưng anh chẳng buồn cho cô ta một ánh mắt. Lúc này, cô ta chỉ đành xoay người rời đi. Kinh Tử Sâm chưa uống hết tách cà phê thì đặt nó xuống bàn trà, còn mình rời khỏi phòng làm việc. Anh gặp Mạc Tử Văn ở cửa thang máy. Tôi tan làm rồi, anh thông báo. Có việc gì cậu cứ xử lý. Mạc Tử Văn nhìn theo bóng lưng của sếp bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, số tầng hiển thị trên thang máy cũng giảm dần. Hôm nay, tổng giám đốc bị gì thế nhỉ? Kể từ lúc từ nhà trẻ quay trở về thì rất khác thường. Trên đường về, Kinh Tử Sầm ngồi sau xe, đầu óc trống rỗng. Dời tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài xe, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến khi chiếc Lamborghini đậu trong sân của Vịnh Vị Thúy, thì Kinh Tử Sầm mới khôi phục tinh thần. Sau khi xuống xe bước vào trong phòng khách, anh không thấy bóng dáng của Lê Mạn Nhu đâu cả. Sắc mặt của anh vẫn ổn. Minh Triết và Bảo Ngọc đã tan học về nhà, đang kéo thím Chu kể chuyện cổ tích cho hai đứa nghe. Ba, thấy anh trở về, bọn nhỏ mừng rỡ. Hôm nay ba không tăng ca sao? Gương mặt cô bé nở nụ cười xinh tươi tắn. Ba không tăng ca. Kinh Tử Sầm nhìn khắp nơi, sau đó nhìn quản gia Thẩm. Đây Mạn Nhu đâu? Mọi chủ trở về thôn Nông Mai rồi. Anh nghe vậy thì thoáng không vui. Có nghĩa là đêm nay anh không thể ăn bữa tối do chính tay cô nấu rồi. Anh rất nhớ mùi vị của món ăn do cô làm ra, cho nên mới trở về sớm. Kinh Tử Sầm lên lầu, ngồi trong phòng sách, không thể nào tập trung làm việc được. Dạ dày của anh bắt đầu đình công, anh rất nhớ mùi vị của thức ăn sặc mùi khói bếp. Tại thôn Đông Mại, nơi tràn ngập hoa hướng dương nở rộ, ánh chiều tà đang ngã về phía tây, khung cảnh vô cùng thoải mái. Trong căn phòng trúc tĩnh mịch, Lê Mạn Nhu ngồi trên bàn ghế nhỏ, kiên nhẫn khâu lại vết thương giúp chú Lý trong thôn. Chú Lý nằm trên ghế, cái chậu dưới ghế đầy bông bằng nhuộm máu đỏ tươi. Lâm Vĩnh Thụy đứng bên cạnh, đưa dụng cụ cho cô, hai thầy trò phối hợp với nhau rất ăn ý. Chú đau không? Lê Mạn Nhu vừa khâu vết thương vừa hỏi. Chú Lý à, chỉ cần chịu thêm chút nữa là ổn rồi. Chú Lý lắc đầu, cô nặn ra nụ cười. Sau khi cháu cho chú thuốc thì không còn đau nữa. Trước khi cháu đến, chú đào như chết đi sống lại đấy. Cảm ơn cháu. Chú khách sáo với cháu để làm gì? Lê Mạn Nhu cẩn thận trả lời. Sau này chúng ta nên tổ chức gọi đám trẻ trong thôn lại, bảo đám trẻ không được ném những món đồ thủy tinh xuống ruộng. Bằng không, vết thương sâu cỡ này suýt nữa động tới gân cốt. Chú Lý lại lo lắng nói. Có phải cháu đã bước chân vào danh gia vọng tộc rồi, có đúng không? Lê Mạn Nhu ngước nhìn ông ấy. Sao chú quan tâm đến cháu? Cô tiếp tục khâu vết thương cho ông. Chú đừng xem tin tức rồi đoán mò, sự việc không phải như vậy. Trái tim chú Lý lại siết chặt. Người đàn ông đó có ép buộc cháu không? Không hề. Cậu ấy đối xử với Minh Triết và Bảo Ngọc thế nào? Các cháu ở nơi đó có quen chưa? Cậu ấy có khuynh hướng bạo lực không? Chú Lý hỏi liền mồm. Nghe nói cậu ấy là tài bạo quần trên thương trường, không gần nữ sắc, không phải hạng tầm thường. Lâm Vĩnh Thụy nhẹ nhàng cầm khăn lau mồ hôi trên trán cái Lê Mạn Nhu. Anh ấy không giống những gì mọi người nói đâu, anh ấy rất bình thường. Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng quấn chặt bàn gạt, khâu vết thương lại. Được rồi, hai tuần kế tiếp không được động vào nước lạnh, chú phải dưỡng thương, đừng lo làm việc đấy. Dứt lời, Lê Mạn Nhu vô tình ngước lên, giật mình khi thấy Kinh Tử Sầm đứng ở cửa, rất giống như đang có ảo giác. Cô bắt gặp sự khó chịu bên trong đôi mắt lạnh lẽo của anh. Chú Lý thấy Kinh Tử Sầm thì không dám tin vào mắt mình, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Một người đàn ông tôn quý như anh đến thôn của họ là thật sao? Đây không phải là ảo giác. Chú Lý hoàn toàn sững sờ. Lâm Vĩnh Thụy cũng kinh ngạc không kém, nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin. Kinh Tử Sầm đứng ở cửa ra vào, mày kiếm mắt sáng, gương mặt điển trai, tỏa ra hơi thở lạnh như băng và xa cách, không ai biết anh đến từ bao giờ. Lê Mạn Nhu hoàng hồn đối với Lâm Vĩnh Thụy, còn cổng chú Lý về đi. Được. Lâm Vĩnh Thụy nhìn Kinh Tử xong vài lần, nhìn mãi vẫn không vừa mắt, bởi vì anh đã cướp Minh Triết và Bảo Ngọc, còn cướp cả thầy của anh. Lâm Vĩnh Thụy cổng chú Lý ra cửa, Lê Mạn Nhu còn quan tâm dặn dò vài câu. Kinh Tử Sâm bước vào trong phòng, nhường ra một lối đi. Lâm Vĩnh Thụy cổng chú Lý đi xa, trong phòng chỉ còn lại mỗi cô và anh. Anh, không phải anh đã nói cho phép tôi tự do đi lại sao? Lê Mạn Nhu đang nhìn anh. Anh đến đây để làm gì? Người đàn ông không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cô, khiến Lê Mạn Nhu cảm giác xung quanh như sóng to gió lớn. Sau khi tiếng ụt ụt phát ra, cô bắt đầu chuyển mắt đến bụng anh, lại nhìn vào gương mặt đen sì của hai kia, sau đó bước đến gần anh, cúi người dán tay lên bụng anh, cố gắng lắng nghe âm thanh vừa rồi. Kinh Tử Sầm muốn kiềm chế nhưng không kiềm chế nổi. Anh đói bụng sao? Lê Mạn Nhu ngước lên có phần kinh ngạc. Anh muốn ăn thức ăn do tôi nấu có đúng không? Tất nhiên là không phải. Kinh Tử Sầm cứng miệng cãi lại. Lưng thẳng tắp, không nhìn cô thêm một lần nào nữa. Vậy anh đến đây để làm gì? Cô nhìn vào mặt anh. Hay là anh nhớ tôi cho nên mới đến? Thế thì lại càng không. Cô bật cười, duỗi lưng một cái. Ôi chao, bị sợ nấu xong đã ngủ mất rồi. Nãy giờ tôi vẫn xử lý vết thương cho chú Lý. Dứt lời cô đi đến phòng bếp. Phụ nữ mà, dù bận cách mấy cũng phải ăn cơm đúng hạn, không được ngược đãi dạ dày của mình. Tôi lấp đầy bụng trước, anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Kinh Tử Sầm xoay người đuổi theo bước chân của cô, thấy cô bưng bát mì lên nuốt từng ngụm một, hoàn toàn không còn hình tượng. Cảnh tượng này khiến anh không kìm được mà nuốt nước bọt. Kể từ lúc nếm thử thức ăn do cô nấu, Kinh Tử Sầm bỗng cảm thấy bài xích dịch dinh dưỡng hơn bao giờ cả. Anh tan làm sớm cũng chỉ vì muốn ăn bữa cơm do cô nấu. Lê Mạn Nhu bưng bát đến gần anh, vừa ăn vừa hỏi, rốt cuộc anh tìm tôi để làm gì vậy? Không ngờ Kinh Tử Sầm giành lấy bát đũa trong tay cô, không màng gì cả, bắt đầu ăn tới tấp. Nhưng Lê Mạn Nhu vừa cắn sợi mì đã nghe ra như phỏng, trợn mắt há mồm mà nhìn anh. Không phải người này có bệnh thích sạch sẽ ở cấp độ nặng sao? Tại sao anh không gớm nước bọt của cô? Lúc này, Kinh Tử Sầm không còn là một tổng giám đốc một tay che trời của tập đoàn. Anh vừa lùa chừng hai ngụm thì đã nhíu mày, sau đó bèn nôn vào trong thùng rác ở bên cạnh. Này, Lê Mạn Nhu giật nảy cả mình. Anh có sao không? Cô nhanh tài nhận lấy bát đũa của anh rồi đặt xuống, rút khăn giấy ra, rót nước cho anh uống. Dạ dày của Kinh Tử Sầm như đánh lộn với nhau, vô cùng khó chịu. Mì sợ vừa được phun ra, dường như là có độc. Lê Mạn Nhu bưng ly nước, thấy anh như vậy cô rất khó chịu. Đây đây đây nè, anh súc miệng trước đã. Tại sao giờ anh yếu ớt đến vậy? Kinh Tử Sầm nhận lấy ly nước rồi súc miệng, anh hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc. Lê Mạn Nhu nhìn anh rồi lại hỏi, anh bị sao thế? Tại sao phản ứng dữ dội như vậy? Bị sợ không phải do cô nấu sao? Anh lạnh lùng hỏi ngược lại, đôi mắt tĩnh lặng dần lên một lớp sương mỏng. Lâm Vĩnh Thụy nấu đấy. Cô bật cười thành tiếng. Tôi lấy đâu ra thời gian để nấu mì? Tôi vẫn luôn không vết thương cho chú Lý cơ mà. Kinh Tử Sầm nghe vậy thì trợn mắt. Lê Mạn Nhu do quản gia Thẩm từng nói, Kinh Tử Sầm không thích ăn đồ ăn do bất kỳ người nào nấu ngoại trừ cô. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, nhìn đến khi nụ cười trên môi cô bị tắt ngấm. Anh chờ chút. Lê Mạn Nhu nghiêm mặt, sau đó sai người tiến vào phòng bếp. Anh theo sau nhìn cô bận bịu chạy tới chạy lui. Nào là nấu nước, cắt cài chùa, nấu mì sợ. Ngắm nhìn mái tóc dài đen mượt như thác đổ tới tận eo của cô gái. Đuôi tóc hơi cong lên, khiến cô trông đơn thuần làm sao. Cô đang nấu mì sợ chanh. Điều này khiến lòng anh ấm áp đến khó tả, cảm động chưa từng có. Lê Mạn Nhu nhanh chóng bưng hai bát mì lên, đưa cho anh một đôi đũa. Ngồi đi, chúng ta cùng nhau ăn nào. Chỗ của tôi tuy đơn sơ nhưng rất sạch sẽ. Giọng nói của cụ khiến người nghe rất dễ chịu. Lúc tôi không ở đây, Lâm Vĩnh Thụy thường quét dọn vệ sinh nhà cửa giúp tôi. Kinh Tử Sầm nhận lấy đũa, nhìn cụ ngồi đối diện mình, anh mới chậm chậm quan sát xung quanh. Căn phòng này lưu giữ đầy đủ dấu ấn về cuộc sống của họ. Những 6 năm trời, mì sợ rất thơm, hợp với khẩu vị của Kinh Tử Sầm, anh ăn rất ngon miệng. Lê Mạn Nhụ lại trêu anh, không sợ tôi bỏ độc vào thức ăn sao? Anh ngước lên nhìn cô, chẳng buồn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đấy của cô. Anh chủ động tìm tới tôi cơ mà, giờ lạnh lùng trai coi vậy. Cô cũng không cần, không nhìn anh nữa mà tập trung xử lý phần mì của mình. Sau đó, Kinh Tử Sầm dạo một vòng trong phòng trúc, làm quen với môi trường sống của bọn trẻ. Lê Mạn Nhụ sắp xếp đống thuốc đã với cô hôm nay, phân loại số thuốc. Lâm Vĩnh Thị đưa chú Lý trở về. Anh ta nhìn thấy chiếc Lamborghini ngừng trong sân, không vui mà dừng bước. Hai vệ sĩ áo đen như thần giữ cửa đứng hai bên xe, khiến anh ta vô cùng ghét. Anh ta vừa vào cửa thì gặp ngay Kinh Tử Sầm, dáng người của anh cao ngất, khí thế vô cùng dọa người. Lâm Vĩnh Thụy không chủ động chào hỏi anh, vừa sợ vừa cảm thấy bài xích anh vô cùng. Anh là người đã cướp đi Minh Triết và Bảo Ngọc, còn cướp cả thầy của anh ta. Tối nay cô có trở về không? Kinh Tử Sầm quay người hỏi Lê Mạn Nhu. Lê Mạn Nhu nghe thấy thế thì vì cười. Anh đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Người đàn ông kiêu ngạo quay đầu sang nơi khác, vẻ mặt lạnh lẽo không có hơi ấm. Rốt cuộc cô có trở về không? Không về. Lê Mạn Nhu cố tình trả lời. Anh không thấy sao? Chú Lý bị thương ở chân, động đến gân cốt. Ngày mai tôi còn phải khám cho chú ấy xem sao. Tôi là trưởng thôn, ngày mai cũng phải truyền đạt vấn đề an toàn đến mọi người, nhất là mấy đứa bé lắc cách, từ từ giáo dục bọn nhỏ. Giọng của anh trở nên lạnh lùng. Hôm nay, Minh Triết đánh nhau với người ta ở trường học. Gì cơ? Có nghiêm trọng không? Lê Mạn Nhu hoảng sợ, trái tim bất ngờ vọt lên tận cổ họng. Anh không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, thưởng thức vẻ mặt của cô. Cô gái sốt ruột, bạn níu lấy cánh tay của anh. Đi thôi, anh còn đứng đực ra đó để làm gì? Tại sao anh không nói sớm? Thật sự là muốn cô tẩn cho anh một trận. Cô kéo Tinh Tử Sầm ra sân rồi đẩy anh ngồi vào xe. Lâm Vĩnh Thụy đứng trước cửa, muốn nói lại thôi. Xe nhanh chóng nổ máy, chạy vào thành phố. Tốc độ của Lamborghini rất nhanh, nhưng Lê Mạn Nhu ước gì chiếc xe chạy nhanh như máy bay. Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là an toàn của bọn trẻ. Tại sao lại đánh nhau? Thằng bé đánh ai? Có bị thương hay đâu không? Tại sao giờ anh mới tới? Anh nên gọi thông báo cho tôi để tôi biết sớm. Cô sốt ruột nói, tôi sẽ chạy về một mình. Thằng bé gọi điện thoại cho tôi đến trường học để xử lý. Còn việc đến trường học xử lý có nghĩa là vụ việc rất nghiêm trọng. Lê Mạn Nhụ nhíu chặt hàng mày, gương mặt tràn đầy lo lắng, trái tim hốt hoảng vô cùng. Nghiêm trọng không? Thằng bé có bị thương không? Anh không trả lời, đôi mắt sâu không thấy đáy. 20 phút sau, chiếc Lamborghini dừng trước cửa biệt thự của Vịnh Vị Thúy. Lê Mạn Nhụ nhanh chóng xuống xe chạy vào phòng khách. Lúc này, phòng khách sáng choang, Minh Triết hớn hở ăn trái cây, kể lại chuyện. Hôm nay ba đã đến nhà trẻ làm chỗ dựa cho chúng với quản gia Thẩm. Cậu bé kể sinh động như thật, dù cách rất xa vẫn nghe thấy giọng của cậu bé. Minh Triết! Cậu bé vừa nghe tiếng gọi bèn nhìn ra ngoài, con người bất ngờ sáng bục. Mẹ, mày trở về rồi. Cậu bé nhảy xuống khỏi sofa, phấn khởi chạy tới nắm tay Lê Mạn Nhu, kéo cụ đến bàn trà. Mẹ à, hôm nay trong trường có một bạn nam tên Hàn Tướng Kiệt đã ức hiếp em gái, vì vậy con mới dạy dỗ nó. Mẹ không biết lúc đó nó vách lối thế nào đâu. Lê Mạn Nhụ nhìn con trai không mất một sợi lông, gương mặt tràn đầy đắc ý. Cô thật sự là cạn lời. Suốt cả một chặng đường, trái tim cô như bị bóp nghẹt, sốt ruột muốn mau đến nơi. Cô thoáng nhìn Kinh Tử Sầm, chỉ thấy anh đứng dựa vào cửa, tay đút vào túi quần, rất chỉ là vô tội. Anh không đợi cô hỏi đã lên tiếng. Đúng là đánh nhau, tôi đến nhà trẻ đã xử lý rồi. Tỏ vẻ tôi không nói dối đấy nha. Lê Mạn Như tức giận nhìn chằm chằm vào anh. Vẻ mặt của anh rất bình thản, anh không nhìn cô nữa, cất bước đi lên trên lầu. Dù vậy, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ nào đó dưới lầu đầy giông tố. Anh nhếch môi nở nụ cười khó thấy, Kinh Tự Sầm cảm thấy vui sướng đến lạ kỳ. Mẹ, sao vậy? Lê Mạn Nhu hoàng hồn, một tay ôm con trai, một tay ôm con gái. May mắn thay, không có đứa nào bị thương. Mình Triết kể hết đầu đuôi sự việc với mẹ, cuối cùng còn hâm mộ ba của mình. Bà rất giỏi, bà nói, tôi đến đây không phải để nói lý, mà là đến để làm chỗ dựa cho con của tôi. Lê Mạn Nhu nghe vậy, cơn giận trong lòng cũng tiêu tan đi rất nhiều. Cô xoa đầu đám trẻ. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng sợ. Nếu các con bị ăn hiếp ở trường thì không được nhịn. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Hai bé hiểu rõ gật đầu. Con nhớ rồi ạ. Nếu có kẻ khác ra tay với các con phải đánh trả. Lê Mạn Nhu lại giải tiếp. Nhưng không được gây tổn thương trí mạng cho người khác. Phải biết chú ý cẩn trọng đấy. Mẹ yên tâm, những gì mẹ vừa nói con đều nhớ cả. Quản gia Thẩm nghe vậy thì lấy làm kinh ngạc, cảm thấy mờ kinh này thật sự quá ngầu đi mất. Có thể giáo dục trẻ con đến như vậy sao? Trong phòng tắm 50m², người giúp việc đổ đầy nước vào bồn tắm, chuẩn bị xong áo tròn tắm và sau đó hành lễ lùi ra ngoài. Kinh Tự Sầm bưng ly lá phì 582 đứng cạnh cửa sổ sát đất trong phòng tắm, vừa xuất thần vừa uống rượu, vừa ngắm nhìn cảnh đêm ở bên ngoài. Dáng người của anh cao ngất, đứng đấy không nhúc nhích, trong đầu toàn mì sợ và gương mặt của cô. Cuối cùng anh mới nhận ra, người phụ nữ này đã dần dần bước vào cuộc sống của anh. Lê Mạn Nhu dẫn bọn trẻ đi dạo trong sân. Bọn trẻ kể cho mẹ nghe thấy những gì mình thấy ở trường mẫu giáo hôm nay. Sau khi trở về phòng của bọn trẻ, Lê Mạn Nhu kể chuyện cho hai đứa nghe, cuối cùng dỗ chúng đi ngủ. Nhìn hai đứa bé nằm ngoan trên giường, cô ấy vui mừng khó tả. Từ sau khi nhận ba, bọn trẻ cũng cười nhiều hơn. Trước khi sang phòng ngủ chính, Lê Mạn Nhu hít sâu, đây là kết cục duy nhất của cô trong đêm nay. Biệt thự rộng thế này không có phòng dành cho khách. Cũng đúng, nào có ai được vinh dự qua đêm ở nơi này. Sau khi đứng ở cửa một lát, Lê Mạn Nhu vươn tay đẩy cửa phòng khép hờ ra. Bóng dáng cao ráo rắn rỏi của người đàn ông ở gần ngay khiến cô lóa cả mắt. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, cô có thể thấy rõ nụ cười khẽ, ánh mắt sáng ngời, thậm chí còn chứa đựng chút ý dịu dàng khó tả. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh thế này, hơi giống đang gặp ảo giác. Kinh Tự Sầm vươn tay ra, Lê Mạn Nhu vội vàng tránh sang bên cạnh, nhưng anh lại đóng cửa phòng lại. Cô tưởng anh định ôm cô. Anh đã tắm, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm, mặc áo ngủ tơ trắng. Lê Mạn Nhu cảm nhận được mùi đàn ông bay khắp phòng. Phòng ngủ theo phong cách cũ, giường trắng êm ái, trai đơn gái chiếc, cô không dám nghĩ. Mãi đến khi người đàn ông vươn tay ra, cô lùi lại một bước, dựa vào tường, bàn tay kia chống lên vách tường cạnh tay cô. Lê Mạn Nhu được trải nghiệm cả bê đòn. Tim cô thình thịch, kinh ngạc nhìn anh. Anh định làm gì vậy? Nhịp tim của cô trở nên hỗn loạn. Kinh Tử Sầm ôm eo cô bàn tay khác, trong đôi mắt anh đang nhìn chăm chú cô, chứa đựng sự mãnh liệt khó tả. Đêm nay tôi muốn cô. Thật thẳng thắn đấy. Sự hoảng sợ trong mắt cô gái càng rõ rệt hơn. Trong mắt anh, cô đang ngước nhìn anh, sóng mắt như đầm nước đêm xuân, khiến anh chỉ muốn nắm chìm. Giữa chúng ta không có tình cảm, chúng ta là vợ chồng giả. Anh bỏ qua cho tôi có được không? Cô lại nhẹ nhàng cầu khẩn. Anh quá khỏe, cô vẫn chưa hồi phục. Cô đừng quên thân phận của mình. Về mặt pháp lý, cô là vợ tôi. Kinh Tử Sầm không mỉm cười dịu dàng, trong giọng nói bình thản của anh có ý cảnh cáo. Nếu cô dám làm trái ý muốn của tôi sẽ mua lại thôn Đồng Mại để phát triển, đuổi hết thôn dân đi, khiến họ không còn nhà để về. Anh... Lê Mạn Nhu tức giận nhìn anh. Anh lại cười khẽ, đôi môi mỏng tới gần, hôn lên môi cô, anh còn thiện tại tắt cả đèn. Cô muốn chống cự nhưng không chọc giận anh. Chắc chắn anh không đùa, anh nói được thì sẽ làm được. Anh là Kinh Tử Sâm, là thần thoại không ai dám trêu ở Ninh Hải. Khi nhớ tới cảnh cô gái ở trong lòng và Lâm Vĩnh Thụy phối hợp ăn ý ở nhà Trúc, anh nhớ tới ánh mắt khinh thường của Lâm Vĩnh Thụy khi nhìn mình. Kinh Tử Sâm thấy khó chịu, lại cắn vào môi cô, khiến cô suýt sợ vì đau đớn. Anh điên rồi sao? Cô giải dụa. Đúng thế, tôi điên rồi. Kinh Tử Sâm có ham muốn chinh phục. Anh đã nắm được điểm yếu của cô gái này, đó là các thường dân kia. Sau này anh bắt thớt được cô rồi. Đáp lại tôi. Giọng Kinh Tử Sâm lại trầm và độc đoán. Chẳng biết Lâm Vĩnh Thụy có từng làm với cô chưa? Lê Mạn Nhu nhắm mắt, ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của anh. Trên chiếc giường rộng lớn và êm ái, cô đau đến mức ôm eo anh. Tay cô trượt ra sau, vô tình chạm vào tấm lưng lồi lõm kia. Từng nếp nhăn khiến cô sửng sốt. Nụ hôn của anh trút xuống như mưa, khiến đầu óc cô trống rỗng, không còn thời gian để suy nghĩ. Lời của quản gia Thẩm nói loáng thoáng vang lên trong đầu cô. Đây là vết sẹo khi anh lao vào biển lửa đi cứu mẹ sao? Lê Mạn Nhụ vừa cẩn thận chạm vào, vừa phán đoán theo kinh nghiệm. Kinh Thử Sầm lập tức nắm được bàn tay nhỏ nhắn đang định lướt trên đường anh. Nụ hôn lại càng sâu hơn nữa. Trong phòng ngủ bên cạnh, Minh Triết và Bảo Ngọc đã dậy sau khi giả vờ ngủ. Minh Triết cầm máy tính bảng, ngồi xếp bằng, thao tác bằng ngón tay nhỏ. Trên màn hình là chủ dữ liệu mà người khác không hiểu. Bảo Ngọc bưng hai ly sữa tới, đặt một ly trước mặt cậu bé. Anh à, anh sẽ không gây rắc rối cho ba chứ? Anh đang xử lý rắc rối lớn giúp ba nè. Minh Triết lại mắng. Tập đoàn Island đúng là rác rưởi, không sửa server của mình mà cứ tìm vị trí của ngài Triết đây. Hừ, tìm được thì sao? Ăn anh được chắc. Bảo Ngọc lại lo lắng. Anh có nên nói với bà không? Không được nói với bà đâu. Vâng vâng vâng, em không nói là được. Bảo Ngọc đúng là rất ngoan. Đêm khuya dần, trong phòng ngủ chính, xung quanh tĩnh lặng, đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Sau khi bị hành một đợt, Lê Mạn Nhụ nằm cạnh anh, hai người cách một khoảng ngắn. Rõ ràng anh đang đề phòng cô, nhưng vẫn không nhìn được mà ngủ với cô. Thấy cô và Lâm Vĩnh Thụy ở cạnh nhau, tự dưng Kinh Tử Sâm rất khó chịu. Anh cũng không biết mình bị thế nào. Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh lại, Lê Mạn Nhụ thấy anh vẫn nằm cạnh mình, không khỏi nghĩ tới vết sẹo trên lưng anh. Kinh Tử Sâm nhận ra suy nghĩ của cô lại bèn hỏi. Hồi trước cô không phát hiện sao? Cô im lặng. Vì hồi trước cô chưa từng ôm tôi. Kinh Tử Sâm lại rời giường. Nhìn anh bình thản thay quần áo rồi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn cánh cửa đã đóng kia, Lê Mạn Nhụ hoàn hồn lại. Vì hồi trước cô chưa từng ôm tôi. Dường như lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai cô. Đừng bảo trừ cô ra. Cũng không ai biết anh bị thương thế này. Lúc nãy, giọng anh toát lên vẻ cô độc khó hiểu. Lê Mạn Nhụ nằm trên giường chìm vào suy tư. Trong căn phòng bên cạnh, Kinh Tử Sâm lấy hộp ra, thành thạo chế thuốc, rồi bình tĩnh tiến vào tĩnh mạch. Cậu Kinh, quản gia đang đợi trong phòng khách, thấy anh xuống tận. Không ăn sáng trước khi đi sao? Cô ấy chưa dậy, Kinh Tử Sâm ra khỏi phòng khách. Quản gia Thẩm thấy tiếc nuối, anh ta đã học tài nghệ của mọi chủ, nhưng vẫn không đúng ý của cầu kinh, chẳng biết bước nào có vấn đề. Không thể để mọi chủ vào bếp mãi. Quản gia Thẩm rất lo lắng cho sức khỏe của Kinh Tử Sâm, mong rằng một ngày nào đó anh có thể ăn uống như người bình thường. Trong phòng ngủ chính ở trên tầng, Lê Mạn Nhụ mặc váy ngủ, đi chân trần, đứng trước cửa sổ. Thấy tài xế mở cửa xe, nhìn Kinh Tử Sâm lên xe, rồi thấy chiếc xe đi khuất, cô thay đồ rồi xuống tận. Minh Triết và Bảo Ngọc cũng đã dậy. Mẹ, mẹ nấu mì cho ba hàng ngày có được không? Như thế thì ba có thể ăn sáng cùng bọn con rồi. Cậu bé có vẻ hụt hẫng. Được, Lê Mạn Nhụ dịu dàng nói. Mau ăn sáng đi, ăn xong còn tới trường. Ánh nắng ấm áp chiếu trong sân. Sau bữa sáng, Lê Mạn Nhụ đưa bọn trẻ lên xe. Quản gia Thẩm phục vụ họ. Sau khi xe chạy, anh ta không nhìn được mà nhờ. Mời chủ à, có thể phiền cô nấu mì cho anh Kinh hàng ngày có được không? Lê Mạn Nhụ nhìn về phía anh ta. Anh ta cũng nghĩ như bọn trẻ à. Quản gia Thẩm lại giải thích. Tôi xót anh ấy thật. Bao năm qua, anh ấy không ăn gì. Cuối cùng cũng ăn được đồ cô nấu. Tình trạng đã chuyển biến tốt. Tôi không mong nó lại tệ đi. Xin hãy hiểu cho tâm lòng của người cha già này. Được, cô dễ dàng đồng ý như khi đồng ý với con trai. Nghiêm túc cúi người thật thấp với cô, biết ơn từ tận đáy lòng. Anh đừng khách sáo. Lê Mạn Nhụ vội vàng đỡ anh ta dậy. Hai người quay người bước vào phòng khách. Lúc này một chiếc xe lạ đã được giao qua, chạy từ cổng vào sân, vững vàng đậu trước cửa biệt thự. Sau khi tiến vào phòng khách, Lê Mạn Nhụ nói với quản gia Thẩm. Hôm nay tôi muốn trở về thôn một chuyến. Hôm qua có một người thôn dân bị thương ở chân. Nếu Kinh Tử Sầm gọi điện thoại hỏi, anh cứ nói tôi đang ngủ. Tôi sẽ quay trở về trước khi anh ấy tan làm. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.